Ầm ầm, giao kỳ chân quân, huyết khí bộc phát, lực động thiên khung, kỳ lân chiến kích nổ vang bạo hưởng, toàn lực bộc phát. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, giao kỳ chân quân lực lượng, cách vô tận hư không, đều có thể lại để cho người đang xem cuộc chiến cảm thấy cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Thế nhưng mà Hồ Phong trước người cái kia trương hơn một trượng cao quân bài, thần quang lưu chuyển, bên trong có 7 cái thần phù đang không ngừng lưu chuyển, giao kỳ chân quân lực lượng kinh khủng kia, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia trương quân bài. Thiên cửu bài, là đổ thiên đạo truyền thừa thần khí, lịch đại chủ nhân bất kể là phi thăng, hay vẫn là vẫn lạc, đều đem suốt đời lực lượng, rót vào thiên cửu bài bên trong. Nghe đồn thiên cửu bài, có khủng bố lực lượng, bọn hắn cùng sở hữu 9 cái điểm số, đại biểu cho 9 loại bất đồng cường độ, bắt đầu tại 1, rốt cục 9, 9 chính là cực hạn. Hôm nay cái kia quân bài phía trên, có 7 cái phù văn điểm số, cũng tự tỏ vẻ, đây là thứ 7 cấp bậc lực lượng. Một cái chính đạo lão giả, cầm trong tay quải trượng, người đã tuổi già sức yếu, nhưng là tinh thần quắc thước, không khỏi lẩm bẩm. Đương cái kia chính đạo lão giả xuất hiện, mặt khác các tộc cường giả, sắc mặt không khỏi có chút rùng mình, hiển nhiên nhận ra lão giả kia thân phận. Tiền bối, đây chẳng phải là nói, 8 đạo phù văn quân bài cùng 9 đạo phù văn quân bài, hội càng tăng kinh khủng. Một người đệ tử, thi lễ một cái, cung kính mà hỏi thăm. Trên lý luận, là như thế này, lão giả kia mỉm cười, không có một tia cái giá đỡ, làm lòng người sinh hảo cảm. Lão giả kia trả lời, làm cho ở đây tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này cái bất hiện sơn bất lộ thủy Hồ Phong, mạnh như thế nào à? Giao kỳ chi lực, thiên địa ta khai. Bỗng nhiên giao kỳ chân quân gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn dị tượng triển khai, một đầu kỳ lân thân, giao long vĩ cự thú xuất hiện, cái kia cự thú phát ra một tiếng rung trời gào thét, giống nát thiên khung. Giao kỳ chân quân trong tay kỳ lân trường thương thần quang tách ra, chói mắt sinh huy. Trường thương phía trên thần uy lưu chuyển, giống như ngôi sao bạo toái, lực có thể thôn thiên. Cho ta toái, giao kỳ chân quân lực lượng bộc phát, muốn đem Hồ Phong quân bài chấn vỡ, Hồ Phong quân bài trong một cuồng bạo lực lượng phía dưới, càng không ngừng chấn động, rất có không kiên trì nổi xu thế. Hồ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi duỗi ra hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không rung rung, sau cái quân bài hiển hiện, một bên ba chương, điệp lúc trước cái kia chương quân bài phía trên. Những quân bài này, phân biệt có 1, 2, 3, 4, 5, lục đạo phù văn, điệp ra tại cái đó 7 đạo phù văn quân bài phía sau, 7 cái quân bài đồng thời sáng lên, hư không run lên bần bật, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt trở nên lúc sáng lúc tối. Đổ thiên chi thuật, trộm thiên chi lực, hắn tại ăn cắp thiên địa lực lượng. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, về đổ thiên đạo nghe đồn rất nhiều, nhưng là mọi người chỉ là nghe nói, hôm nay xuất hiện cùng trong truyền thuyết đồng dạng tình huống, bọn hắn lập tức đã minh bạch, đây hết thảy dĩ nhiên là thật sự. Ầm ầm, thiên địa rung rung, vô tận thiên đạo nước lũ, cấp tốc hướng cái kia 7 cái quân bài dựa sát vào, quân bài phía trên thần quang lưu chuyển, tạo thành đạo đạo rung động, vậy mà triệt tiêu giao kỳ chân quân cuồng bạo chi lực. Trời ạ, chính mình một điểm lực lượng đều không cần, quang ăn cắp thiên đạo chi lực, có thể khắc địch, đây quả thực là ăn gian a, chẳng lẽ đổ thiên đạo truyền nhân, tựu là trong truyền thuyết đoạt thiên giả sao? Có người không dám tin địa đạo, không, đoạt thiên giả trên thực tế là cướp lấy cố định thiên đạo chi lực, nói trắng ra là chỉ có giết chết cường giả mới có thể cướp lấy hắn thiên đạo chi lực, gia trì bản thân. Mà đổ thiên đạo truyền nhân, bọn hắn ăn cắp thiên đạo chi lực, chẳng qua là lợi dụng một loại quỷ dị lực lượng, cùng thiên đạo thắng lấy đi một tí thẻ đánh bạc để chiến đấu. Đương chiến đấu chấm dứt, cũng tự ý nghĩa ván bài hoàn tất, thiên đạo chi lực trở về, thẻ đánh bạc thành số 0. Nếu như muốn nếu lần ăn cắp thiên địa lực lượng, cần một lần nữa bắt đầu, nhưng là nghe nói, đổ thiên đạo truyền nhân, cũng không phải mỗi lần có thắng. Nếu như thua cuộc, nếu không sẽ không ăn cắp thiên đạo chi lực, ngược lại sẽ bị cắn trả, tổn thương bản thân, đây là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Có người tốt tâm giải thích nói, đổ thiên đạo, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, trong đó không biết gián đoạn mấy lần, nhưng cuối cùng nhất vẫn sẽ có truyền nhân tục tiếp truyền thừa. Cổ quái nhất là, đổ thiên đạo một đời chỉ có một truyền nhân, ai cũng không biết, bọn họ là như thế nào kéo dài xuống, bọn hắn quá thần bí rồi. Giao kỳ chân quân một tiếng gầm lên, thân hình khẽ động. Vậy mà không hề cùng những quân bài kia phân cao thấp, hắn đã phát hiện không đúng, quyết định công kích Hồ Phong bản thân. Tránh đi quân bài, theo bên cạnh ra tay, thẳng hướng Hồ Phong, bước Hồ Phong chính mình động thủ, cái kia quân bài thật là quỷ dị, rút ra thiên đạo năng lượng cho mình dùng, chính mình một điểm lực lượng đều không cần ra, quả thực là tại ăn gian. Cứng như vậy liều xuống dưới, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, Hồ Phong một điểm khí lực không hao tổn, mà hắn dùng có thể toàn bộ đều là lực lượng của mình. Bất quá hắn vừa mới quay tới, Hồ Phong quân bài, cấp tốc tách ra, giống như lưỡi dao đối với hắn chém tới. Quân bài chia làm 4 tổ, vừa cùng lục đạo phù văn quân bài một tổ, hai cùng 5 đạo phù văn quân bài một tổ, ba cùng 4 đạo phù văn quân bài một tổ, mà cái kia 7 đạo phù văn quân bài một mình công kích. Lại để cho Giao Kỳ chân quân kinh sợ cùng xuất hiện chính là, cái kia quân bài công kích nhanh như thiểm điện, lực lượng làm cho người ta sợ hãi, hắn toàn lực ngăn cản, lại bị chấn đắc cánh tay run lên. Rầm rầm rầm, 4 tổ quân bài thay phiên công kích, như là 4 đạo thiểm điện kích xạ, cao thấp tung bay, cuồng bạo mà mau lẹ, sắc bén vô cùng, Giao Kỳ chân quân lại bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Cái kia quân bài cũng không biết là cái gì chất liệu, Giao Kỳ chân quân toàn lực liều mạng, đừng nói nứt vỡ những quân bài kia rồi, liền một tia vết rạn đều không có lưu lại. Thật quỷ dị công kích, mỗi một lần công kích lực lượng đều là như vậy cuồng bạo, như vậy bình quân. Có người kinh hô, các ngươi không có phát hiện sao? 4 tổ quân bài điểm số đều là giống nhau, đều là 7 điểm. Nhưng là chúng không cách nào đồng thời công kích, chỉ có thể thay phiên đến, tổng lực lượng không thay đổi, 4 tổ quân bài thay phiên sử dụng cái loại này lực lượng, hết thảy an bài được không chê vào đâu được. Một người đệ tử không khỏi nói khẽ, trải qua đệ tử kia nhắc nhở, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một lần công kích qua đi, cái kia quân bài sẽ bay rớt ra ngoài, hào quang cũng sẽ trở tối một ít, mà đổi thành bên ngoài một tổ quân bài vừa mới bay đến Giao Kỳ chân quân bên người, hào quang lập tức sáng lên, công kích qua đi, lần nữa ảm đạm, mặt khác quân bài bộc phát, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Mọi người không khỏi hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị công kích phương thức, chính mình một điểm lực lượng không cần, đây là muốn tươi sống đem người chơi chết ha, một người lực lượng cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Hồ Phong 7 khối quân bài hợp hai làm một, thần quang kích động, cùng Giao Kỳ chân quân hung hăng địa ngạnh bính một cái. Hồ Phong bị chấn đắc hướng về sau liền lùi lại 7 bước, mới đứng vững thân hình. Ta Hồ Phong không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, làm người mọi thứ phải có chừng mực, ta biết rõ ngươi có rất nhiều tuyệt chiêu không có sử xuất, hôm nay một trận chiến, bất phân thắng bại, ta cũng đồng dạng, dừng ở đây a. Hồ Phong vung tay lên, đem quân bài triệu hồi sau lưng, nhìn vẻ mặt tức giận Giao Kỳ chân quân, thản nhiên nói. Hồ Phong thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, dù cho đối mặt chính là Giao Kỳ chân quân, còn có nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả, như trước bình thản ung dung, không kiêu ngạo không tự ti. Hồ Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn sở dĩ ra tay, là vì Giao Kỳ chân quân hơi quá đáng, mở miệng ngậm miệng hèn mọn nhân tộc, quá mức hung hăng càn quấy. Hồ Phong là đổ thiên đạo truyền nhân, cũng là trung lập cường giả, nhưng là hắn cũng là nhân tộc. Hôm nay một trận chiến, mọi người sâu cạn cơ bản đã thăm dò, tiếp tục đánh xuống, tự cần riêng phần mình xuất ra chính thức át chủ bài rồi. Át chủ bài bạo lộ người trước, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Ngươi nói dừng ở đây tựu dừng ở đây, thật sự là thiên đại chê cười, ta nhìn ngươi tựu là Long Trần cùng, cố ý vì hắn hấp dẫn chú ý lực. Giao Kỳ chân quân chiến kích vung lên, bao quát lấy Hồ Phong, vẻ mặt địa cười lạnh. Hồ Phong nở nụ cười, bất quá nhưng lại giễu cợt, ngươi đây là vu oan người thói quen a, chỉ cần nhìn xem không vừa mắt, tựu an một cái đằng trước tội danh, sau đó công khai ra tay. Không thể tưởng được gần đây bá đạo ngay thẳng huyền thú nhất tộc, cũng trở nên âm hiểm như thế vô sỉ rồi, thật đúng là lại để cho người không thể tưởng được. Ta nói dừng ở đây, là chẳng muốn cùng các ngươi đám người kia liên hệ, nếu như ngươi cho rằng, ta là sợ các ngươi, vậy thì 10 phần sai rồi. Nếu như ngươi muốn chiến, ta cùng các ngươi là, Long Trần có thể cho các ngươi máu chảy thành sông, ta Hồ Phong, đồng dạng có thể cho các ngươi thi cốt như núi. Nói càng về sau, Hồ Phong bình tĩnh trên mặt, sát cơ hiện lên. Hiển nhiên Giao Kỳ chân quân cuồng vọng làm hắn nổi giận. Oanh, Hồ Phong sau lưng cái kia không ngừng chuyển động con xúc sắc, bỗng nhiên không chuyển rồi, trong lúc đó thiên địa bất động, muôn đời yên lặng, một cỗ vô hình uy áp bao phủ toàn bộ thế giới. Chiến hay vẫn là không chiến, một lời có thể quyết. Hồ Phong âm thanh lạnh như băng, tại trong hư không quanh quẩn, đổ thiên đạo truyền nhân nổi giận. Chương 1954, biết rõ không thể làm mà làm chi. Hồ Phong nổi giận, lịch đại đổ thiên đạo truyền nhân đều là không ai dám trêu chọc tồn tại, mà hắn, nhưng có chút lệnh sư môn hổ thẹn. Rất sớm thời điểm, hắn tự xem huyền thú nhất tộc không vừa mắt rồi, những người này, mở miệng một tiếng hèn mọn nhân tộc, dơ bẩn nhân tộc, không xứng sống trên đời các loại. Hồ Phong một mực ẩn nhẫn, nhưng là hôm nay rốt cuộc nhịn không được, cái này Giao Kỳ chân quân quá mức hung hăng càn quấy, nhịn nữa xuống dưới, hắn uổng là đổ thiên đạo truyền nhân. Vốn Hồ Phong chỉ có điều muốn cho huyền thú nhất tộc đề tỉnh một câu, không muốn miệng như vậy không sạch sẽ, một gậy che quật ngã một thuyền người. Trên thực tế vừa rồi hắn đã chiếm cứ thượng phong, cố ý thu tay lại, cho đối phương một cái hạ bậc thang, kết quả Giao Kỳ chân quân được một tấc lại muốn tiến một thước, triệt để chọc giận Hồ Phong. Hồ Phong phẫn nộ, Giao Kỳ Chân Quân cũng phẫn nộ, hắn lần trước tại âm dương giới cùng Hỏa Liệt Vân cùng Tà La, ba người liên thủ đều không thể cầm xuống Long Trần, tương đương đã thua ở Long Trần trong tay. Lúc này tiến giai mệnh tinh, một lần hành động trùng kích đến mệnh tinh tam trọng thiên, triệt để khống chế thế giới chi lực, cũng cùng Giao Kỳ chi lực tương dung, dị tượng càng là tiếp cận hoàn mỹ thức tỉnh, khống chế hai kiện truyền thừa thần khí, Cửu Sắc Thiên Mã Vi Tỏa Kỵ, hắn lúc này, chiến lực quả thực đáng sợ khủng bố. Hắn muốn một tuyết trước hổ thẹn, đem Long Trần chém giết tại trước mọi người, thế nhưng mà Long Trần còn không có đụng phải, lại gặp cực kỳ quỷ dị khó chơi Hồ Phong, làm hắn nhuệ khí bị nhục, hắn sao có thể chịu được. Nếu như không đem Hồ Phong đánh bại, hắn không cách nào dẹp loạn phẫn nộ trong lòng, càng không cách nào mặt đối với chính mình kiêu ngạo, cùng cái kia một tuyết trước hổ thẹn quyết tâm. Thiên tài, có thiên tài tự tôn cùng tự tin, không có người nguyện ý bối tiêu cực với một bại tên, thực tế như Giao Kỳ Chân Quân loại này cấp cái khác thiên tài, bọn hắn muốn làm đến đạo tâm vô ngân, nhất định phải tự tay đánh bại Long Trần mới được. Không riêng gì Giao Kỳ Chân Quân, kể cả Đan Cốc Hỏa Liệt Vân, còn có Tà Đạo Thiên Kiêu Tà La, bọn hắn đều tại tìm cơ hội báo thù. Giao Kỳ Chân Quân sở dĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, chính là muốn khi bọn hắn nhận được tin tức trước khi đem Long Trần đánh chết. Hôm nay Long Trần không có giết đến, lại giết ra một cái Hồ Phong, có thể nào làm hắn không giận? Đánh thì đánh, cái gì đổ thiên đạo truyền nhân, hôm nay ta tựu chém ngươi. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân khí tức biến đổi, sau lưng của hắn dị tượng càng không ngừng rung rung. Chậm đã, Giao Kỳ Chân Quân vừa muốn ra tay, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, ngăn trở Giao Kỳ Chân Quân. Cốc chủ đại nhân, Giao Kỳ Chân Quân không nghĩ tới, Đan Cốc cốc chủ vậy mà đích thân tới Đông Huyền Vực, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, đây bất quá là một cỗ phân thân. Người này đúng là Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, hắn ngăn trở Giao Kỳ Chân Quân, nhìn về phía Hồ Phong, mở miệng nói. Đổ thiên đạo đã mấy ngàn năm tuyệt tích cùng thiên võ đại lục, hôm nay có người tục tiếp truyền thừa, xem ra muốn tại thiên võ đại lục trên đại phóng dị sắc rồi. Không dám nhận, cốc chủ khen nhầm. Hồ Phong đạo, hắn lẳng lặng yên chờ đợi Dư Khiếu Vân câu nói kế tiếp. Quả nhiên, Dư Khiếu Vân khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, có ý hướng khí, có sức sống, mới có thể để cho thiên võ đại lục vui sướng hướng vinh, đây là chuyện tốt. Hôm nay thiên võ đại lục, bị Long Trần khiến cho bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Người này làm nhiều việc ác, dục phá vỡ thiên võ đại lục, phàm là có chí chi sĩ, đương đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chém giết ma đầu, kiến công lập nghiệp, bình định thiên võ chi loạn. Người thân là đổ thiên đạo truyền nhân, cũng là thiên võ đại lục một phần tử, không nói trước người muốn đứng tại thiên võ đại lục góc độ trên, tự tính toán đứng tại thiên kiêu tranh phong góc độ trên, ta cảm thấy, Long Trần hẳn là địch nhân của ngươi, mà không phải việc không liên quan đến mình lạ lẫm người mới đúng. Đây là muốn lôi kéo Hồ Phong nhằm vào Long Trần sao? Tất cả mọi người nghe ra Dư Khiếu Vân ý tứ, cái này đối với Hồ Phong mà nói, thế nhưng mà một cái danh lợi song thu cơ hội. Hôm nay thiên võ đại lục đã tiến vào hỗn loạn trạng thái, Đan Cốc trợ giúp, đem hết thảy chịu tội dẫn tới Long Trần trên người, có vô số kẻ ngu, không biết chân tướng, thật sự cho rằng, Long Trần là tội ác tày trời chi nhân, ai nếu có thể chém giết Long Trần, tựu là thiên võ đại lục chúa cứu thế. Có đôi khi, vô tri lực lượng, là phi thường đáng sợ, bởi vì nó hội lây bệnh, giống như virus cấp tốc khuếch tán, ảnh hưởng thật lớn. Trừ đi một tí tin tức linh thông, có hiểu biết chính xác người, Thủy Trung bảo trì cái này thanh tỉnh ý nghĩ bên ngoài, rất nhiều người đều bị dư luận kéo tư tưởng, hôm nay, Đan Cốc ngay tại vì chuyện này tạo thế. Đem Long Trần đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại để cho sở hữu người tu hành, đều xem Long Trần là địch nhân, hôm nay, hắn mấy có lẽ đã khởi động rồi, về Long Trần các loại mặt trái lời đồn, chính ở các nơi khuếch tán, thật giả khó phân biệt. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, cốc chủ đại nhân ngài quá đề cao tiểu tử, chúng ta đổ thiên đạo đệ tử, không tranh quyền thế, cùng thiên đánh bạc, nhưng không lấy người đấu. Nếu như không phải vị này nói chuyện quá mức khó nghe, ta cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, ta cùng với Long Trần, không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, chuyện của hắn cùng ta không quan hệ. Ta đổ thiên đạo đệ tử, ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc, cốc chủ đại nhân, tiểu tử còn có việc, trước hết đã đi ra. Hồ Phong uyển chuyển địa cự tuyệt Dư Khiếu Vân đề nghị, hoặc nói xong, cự tuyệt Dư Khiếu Vân mời, rất rõ ràng, Dư Khiếu Vân muốn Hồ Phong kéo vào trận doanh. Dư Khiếu Vân tựa hồ sớm đã biết rõ Hồ Phong hội cự tuyệt, lờ đánh địa cười nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, bất quá ta tin tưởng, đại nạn hàng lâm ngày, sinh linh đổ thán, ngươi là sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồ Phong không thể đưa hay không địa cười cười, chắp tay hành lễ nói, tiểu tử cáo từ. Nói chuyện, Hồ Phong chậm rãi ly khai. Sau lưng của hắn cái kia cực lớn con xúc sắc, có chậm rãi chuyển động, thẳng đến thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Cốc chủ đại nhân, vì cái gì không cho ta giết hắn đi? Nhìn xem Hồ Phong rời đi, Giao Kỳ Chân Quân nắm nắm đấm, không có cam lòng địa truyền âm nói. Đổ Thiên Đạo truyền nhân, cũng không tốt như vậy giết, tin tưởng ta, lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối sẽ không so Long Trần chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước, 5 năm khai danh tiếng, cũng không phải là nói không. Đừng nói là ngươi, coi như là ta bản tôn đến rồi, cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn, cái này là Đổ Thiên Đạo quỷ dị chỗ. Dư Khiếu Vân nhìn xem Giao Kỳ Chân Quân thản nhiên nói. Ta, ngươi không tin đúng không? Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi có khả năng đánh bại hắn, nhưng là tuyệt đối không thể nào đánh chết hắn. Một khi lại để cho hắn chạy thoát, chẳng khác nào đưa hắn dồn đến Long Trần cái kia một bên, chúng ta cái gì đều không chiếm được không nói, còn bằng thêm một cái tiềm lực vô hạn khủng bố địch nhân, cái này được không bù mất. Dư Khiếu Vân đạo, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tự lại để cho Long Trần nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Giao Kỳ Chân Quân đạo, điểm hơn kiên nhẫn a, thời gian sẽ từ từ cho ngươi đạt được ngươi muốn thứ đồ vật, dục tốc bất đạt. Ngươi bây giờ chỉ thiếu một ít, có thể triệt để thức tỉnh dị tượng rồi, đây mới là ngươi trước hết nhất muốn làm, về phần Long Trần. Yên tâm đi, hắn và hắn Long Huyết quân đoàn, cuối cùng nhất đều thành cho các ngươi đá đặt chân. Dư Khiếu Vân nói xong, người tự biến mất, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là Giao Kỳ Chân Quân không dám phản kháng Dư Khiếu Vân, chỉ có thể nhịn lấy nộ khí, cửu sắc thiên mã một tiếng hí dài, mang lấy Kỳ Lân chiến xa bay nhanh mà đi. Giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, người đã rời đi, trong thiên địa nổ vang, lại thật lâu không tiêu tan. Mọi người cũng chậm rãi tán đi, một trận chiến này rất nhanh tại Thiên Võ Đại Lục truyền ra, Đổ Thiên Đạo truyền nhân rốt cục xuất thủ, vừa ra tay tựu là bỗng nhiên nổi tiếng, Hồ Phong áp chế Giao Kỳ Chân Quân, tất cả mọi người đã nhìn ra. Chỉ có điều, một trận chiến này chẳng qua là một hồi lẫn nhau thăm dò, cuối cùng nhất quyết chiến bởi vì Dư Khiếu Vân xuất hiện mà chung kết, ai cũng không biết, hai người đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Nhưng là mọi người đối với Đổ Thiên Đạo truyền nhân, rốt cục đã có một cái nhận thức, cái này chỉ sợ đồng dạng là một cái thế cường giả, tuyệt đối là Long Trần, Mặc Niệm, Đế Phong, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân một cái cấp bậc. Về phần Hỏa Liệt Vân, rất nhiều người đã đem hắn theo tuyệt thế cường giả trong loại bỏ rồi, một là vì hắn bại bởi Long Trần, là ở mệnh tinh cảnh bại bởi Long Trần, hơn nữa thân thể đều nứt vỡ rồi, tất cả mọi người biết rõ, Hỏa Liệt Vân sẽ từ nơi này cái thiên kiêu tụ tập thế giới. Dần dần nhạt ra mọi người tầm mắt, cái thế giới này, không bao giờ nữa là hắn có thể tranh độ được rồi. Một trận chiến này bất phân thắng bại, nhưng là Hồ Phong danh tự, đã dần dần tại Thiên Võ Đại Lục trở nên càng thêm vang dội. Long Trần cũng không biết, hắn đi rồi, Giao Kỳ Chân Quân liền giết đã đến, càng không biết, Giao Kỳ Chân Quân sẽ cùng Hồ Phong chống lại. Hắn lúc này, xếp bằng ở trên vách núi, Long Cốt Tà Nguyệt tựu cắm ở nham thạch bên trong, Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem trước người cuồn cuộn trường hà. Không biết suy nghĩ cái gì. Có cái gì muốn nói, tự nói ra đi, đừng buồn bực trong lòng, người đều đã ngồi ba canh giờ rồi. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, Long Trần giết ra Đông Huyền Quận, đường sát ý biến mất, người tự trở nên đã trầm mặc, trên đường đi một câu đều chưa nói qua. Tà Nguyệt, nói thật, ta có phải hay không rất quái lạ? Long Trần hỏi, vừa mới bắt đầu cảm thấy rất quái, về sau không biết là thói quen, hay vẫn là ta cũng trở nên quái, cảm giác coi như cũng được a. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm một chút sau mới nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta cảm thấy, ta căn bản chính là hai người. Ngươi, làm sao ngươi biết? Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, bởi vì, linh hồn của ta ở chỗ sâu trong, có một cái khác trí nhớ, một mực tại ảnh hưởng ta. Long Trần nhìn xem phương xa, cũng không có chú ý tới Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí, êm tai mà đàm đạo. Trên thực tế, ta bất quá là một cái chán nản thế tử, cùng phố phường tiểu dân không có gì khác nhau. Chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì anh hùng, càng không nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế. Ta rất muốn có thể cùng mấy cái hồng nhan chi kỷ, im lặng địa sinh hoạt, vô ưu vô lự, sống quãng đời còn lại núi hoang. Ta kỳ thật rất lười, cũng rất xấu, ưa thích âm mưu quỷ kế, ưa thích âm người lừa người, ưa thích đầu cơ trục lợi. Thế nhưng mà, ta sâu trong linh hồn, có một cái tín niệm, một mực ảnh hưởng ta, nó luôn để cho ta như loại ngu xuẩn đồng dạng nghênh khó mà lên, gặp được hố lửa tựu đi đến bên trong nhảy. Gặp được núi đao tựu đi đến bên trong sông. Kết quả hiện tại khiến cho ta, thật sự như loại ngu xuẩn đồng dạng, biết rất rõ ràng là bẫy dập, là cửu tử nhất sinh sát cục, ta vẫn còn muốn sông. Hôm nay ta đây, cũng không biết, là cái kia ý chí ảnh hưởng tới ta, hay vẫn là ta sâu trong đáy lòng tựu là loại tính cách này, chỉ là bị đào móc đi ra mà thôi. Long Trần trà sát mặt đạo, có lẽ, đây là song trọng tính cách a, kỳ thật rất nhiều sinh linh đều có, thực tế các ngươi nhân tộc, là phức tạp nhất chủng tộc, cái này không có gì kỳ quái. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ, lần này đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy ngươi còn đi sao? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Đi, không đi, cái kia không phải ta Long Trần rồi. Long Trần nhìn xem cuồn cuộn Trường Hà, thanh âm cực kỳ kiên định địa đạo. Chương 1955, Tà Thần Hiến Tế. Nhưng là đi, lại có thể thế nào? Đối phương bày ra thiên la địa võng, biết rõ đi chịu chết, hay là muốn đi, tự vì cùng cái kia cô nàng cùng chết. Ngươi chết, hồng nhan chi kỷ của ngươi, ngươi nhiệt huyết các huynh đệ làm sao bây giờ? Long Cốt Tà Nguyệt khó hiểu địa đạo, cho nên a, ta cũng rất mâu thuẫn, mạng của ta, không là của ta, là thuộc về sở hữu yêu người của ta. Nhưng là vì yêu người của ta, ta lại không thể không dốc sức liều mạng, ngươi không biết là, đây là một đạo trên thế giới mâu thuẫn nhất, khó khăn nhất giải câu đố sao? Long Trần bất đắc dĩ nói, các ngươi nhân tộc tình cảm, ta không cách nào lý giải, chúng ta hắc ám tà long nhất tộc, không có yêu cái này vừa nói, chúng ta có, chỉ có vô tình thôn phệ. Đây là chúng ta một loại bản năng, muốn sống sót, tự phải không ngừng địa giết chóc, càng không ngừng thôn phệ, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ bị người khác thôn phệ. Năm đó nếu như không là vì tránh né cửu gia, chuẩn bị mở nước ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm được cường giả thôn phệ, cũng sẽ không đâm vào vân chết non trong tay. Được rồi, không nói, thực đặc sao không may, ta còn không bằng cùng thù kia ra liều một hồi đâu rồi, tối thiểu ta còn có ba thành phần thắng. Long Cốt Tà Nguyệt oán hận địa đạo, Tà Nguyệt, người bây giờ đã khôi phục một phần lực lượng, mặc dù lớn địa phong ấn chỉ là buông lỏng, nhưng là ta cảm thấy, chỉ cần cho ngươi nhất định được thời gian, ngươi có lẽ có thể cởi bỏ đại đế phong ấn. Long Trần mở miệng nói, ngươi cái gì ý tứ? Long Cốt Tà Nguyệt cảnh giác địa đạo, ý của ta, ta lần này, 10 phần 8 9 muốn không về được. Không cách nào hoàn thành giữa chúng ta ước định, chính ngươi ly khai a. Long Trần đạo, cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở chung lâu như vậy, Long Trần không muốn liên lụy Long Cốt Tà Nguyệt, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt rơi vào dư khiếu vân trở trong tay người, phong ấn tại thân nó, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Nói láo, ta Tà Nguyệt là người nào? Chúng ta hắc ám tà long nhất tộc, là nặng nhất hứa hẹn, dùng các ngươi nhân tộc, chính là một cái nước bọt một cái đinh, nói ra được lời nói, tự tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chúng ta đều đã hẹn ở. Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta với ngươi kể vai chiến đấu, ngươi cho ta Tà Nguyệt là hạng người ham sống sợ chết sao? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, không nghĩ tới, gần đây tà ác hắc ám tà long nhất tộc, vậy mà cũng có như thế trọng cảm tình một mặt, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ cảm động. Long Trần điều tra tư liệu, hắc ám tà long tà ác tham lam, lãnh huyết thị sát khát máu, căn bản cũng không có cái gì trọng hứa hẹn cái này vừa nói, Long Cốt Tà Nguyệt nói như thế, trước kia là một loại mình quảng cáo dùm beng. Nhưng là hôm nay nói như vậy, tự là đem Long Trần xem vì sinh tử gắn bó đồng bọn. Cảm ơn, Long Trần trầm giọng nói. Khách khí cái gì? Hơn nữa, tự tính toán cửu tử nhất sinh, không phải còn có cả đời sao? Cũng không phải hẳn phải chết kết quả, vẫn có cơ hội. Long Cốt Tà Nguyệt an ủi. Kỳ thật, ta chính là một cái ngu ngốc, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, ta có lẽ theo Hoa Vân các truyền tống trận vụng trộm ly khai. Như vậy, sẽ cho bọn hắn tạo thành một loại. Ta khiếp đảm biểu hiện giả dối, tự sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác. Thế nhưng mà hôm nay, ta giết ra Đông Huyền Quận, một đường chém giết bốn vị thông minh cảnh cường giả, này bằng với chiêu cáo thiên hạ, ta Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Nói cách khác, ta muốn báo thù rồi, mà Lãnh Nguyệt Nhan sắp sửa bị xử tử, chỉ cần không phải ngu ngốc, đã biết rõ, cái này pháp trường ta nhất định sẽ đi cướp. Sau đó bọn hắn hội bố trí càng nhiều nữa cường giả, dùng tới càng nhiều nữa thủ đoạn, để cho ta có đến mà không có về. Ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Long Trần cười khổ nói, vậy ngươi biết rõ những này, còn muốn giết đi ra ngoài, xác thực rất ngu ngốc. Long Cốt Tà Nguyệt đồng ý Long Trần thuyết pháp, hết cách rồi, theo như ngươi nói, ta chính là một cái mâu thuẫn thể, lúc ấy sát ý của ta trong người mạnh mẽ đâm tới. Nếu như ta ngạnh đi áp chế, hội tổn hại của ta đạo tâm, làm cho tâm cảnh của ta bị long đong, thậm chí có thể sẽ lập tức sinh ra tâm ma, tóm lại cái loại cảm giác này nói không nên lời. Thập phần được khó chịu, nếu như không phát tiết đi ra, ta cảm giác ta sẽ bạo thể mà vong, tóm lại, cái loại cảm giác này, ngươi thì không cách nào nhận thức, cho nên, biết rõ cách làm rất ngu ngốc, nhưng vẫn là muốn đi làm. Long Trần lắc lắc đầu nói, rất nhiều người có thể thấy rõ người khác, lại thấy không rõ chính mình, mà Long Trần có thể thấy rõ chính mình, lại quản bất trụ chính mình, hắn có thể chứng kiến nhược điểm của mình, người khác cũng có thể chứng kiến. Ngày mai buổi trưa canh ba, tự là hành hình thời điểm. Người hôm nay lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, xác thực không khôn ngoan. Bất quá cũng không có quan hệ, đã quyết định đi, nên cái gì đều không muốn suy nghĩ, bảo trì đỉnh phong trạng thái, giết hắn thông khoái. Đáng tiếc ngươi không có tấn chức mệnh tinh cảnh, thân thể không cách nào thừa nhận thương long chi lực, nếu không, chúng ta cứu người đào tẩu xác suất thành công còn là phi thường cao. Long Cốt Tà Nguyệt có chút không cam lòng mà nói, Long Trần không có thương long chi lực, lại thi triển không xuất ra, lại để cho người nhức cả trứng. Cái này là Dư Khiếu Vân cùng Động Huyền tán nhân chỗ cao minh, tuyệt đối không để cho ta thở dốc chi cơ, lại càng không để cho ta tích lũy át chủ bài, hắn muốn đúng là tại ta còn không có lớn lên trước khi, liền đem ta tiêu diệt. Ta, hết lần này tới lần khác chỉ còn thiếu một cái thở dốc chi cơ, mà hắn tự nhìn đúng ta điểm này, đem ta chết chết tạp trụ, thực tế cái kia người Động Huyền tán nhân, sau lưng nhất định xuất lực tối đa, nếu không sẽ không đem bẫy dập bố trí được như thế dày đặc, một khâu tiếp một khâu. Long Trần oán hận mà nói, đối với Thiên Cơ Đảo, Long Trần xem như hận thấu xương rồi. Đám người kia thật là ác tâm, tựa như huênh hoang khoác lác đồng dạng, gắt gao dán tại trên thân thể, như thế nào bỏ cũng không hết. Long Trần, người không cảm thấy Lạnh Nguyệt Nhan bị xử tử, có chút kỳ quái sao? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Long Trần sững sờ, Long Cốt Tà Nguyệt giống như phát hiện cái gì? Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan lai lịch cực kỳ cổ quái, vậy mà có thể khống chế âm dương giới ở bên trong tử vong chi lực, thực tế trong tay nàng cái kia đem cốt kiếm, ta cảm thấy đó là một kiện cực kỳ khủng bố thứ đồ vật. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan lại không phải người ngu, gây rơi xuống lớn như vậy họa, vì cái gì còn muốn phản hồi tà đạo, đây không phải chui đầu vào lưới sao? Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm một chút sau đạo, có thể bị Long Cốt Tà Nguyệt thừa nhận là cực kỳ khủng bố thứ đồ vật, cái này đem cốt kiếm, chỉ sợ thật sự rất khủng bố rồi. Theo Trịnh Văn Long lấy được tin tức, Lãnh Nguyệt Nhan là tại bên ngoài độ mệnh tinh kiếp sau, trọng thương chi tế, bị chảo lấy được, lúc ấy giống như không tại tà đạo. Mà tà đạo để lộ ra tin tức nhưng lại, Lãnh Nguyệt Nhan phản hồi tà đạo, tự nguyện đền tội, tiếp nhận chế tài. Ta cảm thấy hay vẫn là Trịnh Văn Long tin tức đáng tin cậy, tà đạo làm như vậy, bất quá là muốn bức ta hiện thân, nếu như không hiện thân, tự lưng cóng cả đời bêu danh, vĩnh viễn cũng giặt rửa không sạch sẽ. Long Trần đạo, chỉ sợ chưa hẳn đơn giản như vậy. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan theo lý thuyết, sẽ không dễ dàng như vậy bị chảo đến mới đúng. Quan trọng nhất là, người nói của ta tinh phách, bị nàng đã nhận được, nhưng là ta cũng tại trên người nàng, không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức. Nói cách khác của ta Long Tinh, cũng không có bị nàng luyện hóa, nàng kia đem của ta Long Tinh cầm lấy đi làm gì nữa nha. Long Cốt Tà Nguyệt tự nhủ, mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai, liền giết hắn một cái huyết nhuộm thương thiên A, là Long là xà tựu xem cái này một khi rồi. Long Trần nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn tại cuối cùng này thời gian, lại để cho lòng của mình triệt để an tĩnh lại, khôi phục một cái đỉnh phong trạng thái, tâm tình trọng yếu phi thường, hắn muốn vô khiên vô quải, đem hết thảy đều buông, mới có thể tranh thủ lớn nhất mạng sống cơ hội. Trung Huyền vực Bắc Cương, tới gần Bắc Huyền vực biên giới, tại đây đã ẩn tàng một cái tiểu thế giới cửa vào, nơi này chính là tà đạo tam đại cứ điểm một trong, từ trước đến nay là chính đạo cường giả cấm địa, không người dám tới gần. Theo cái thế giới này cửa vào, có thể tiến vào thiên tà vực cực kỳ rộng lớn, cơ hồ tương đương với toàn bộ Đông Hoang lớn nhỏ, bên trong có lấy mấy vạn tà đạo tông môn, là thiên võ đại lục tà đạo một người duy nhất đối ngoại cứ điểm. Cái này thiên tà vực kẻ thống trị, tự là thiên tà tông, mà tà đạo bá chủ tự là thiên tà tông tông chủ tà Vấn Thiên. Trên thực tế, mặt khác hai cái cứ điểm, đều có một vị tà đạo bá chủ, bọn hắn lần này cũng phái ra tà đạo thiên kiêu tiến nhập âm dương giới. Hai người này theo thứ tự là Quỷ Tham cùng Minh Kiệt. Hai người bọn họ cùng Tà La, Tịnh Xưng vi ba đại tà vương, kết quả, âm dương giới một trận chiến, Minh Kiệt bởi vì tính toán sai lầm, bị Diệp Linh San chém giết, tà đạo tam vương, biến thành nhị vương. Hôm nay thiên tà vực cực kỳ náo nhiệt, mặt khác cứ điểm các cường giả, nhao nhao tụ tập đã đến thiên tà vực, bởi vì hôm nay, tà đạo đem sẽ phát sinh một đại sự, tà đạo siêu cấp thiên tài Lãnh Nguyệt Nhan, đem bị xử tử. Lãnh Nguyệt Nhan tại toàn bộ tà đạo, đều là truyền kỳ cấp nhân vật, hắn uy danh thậm chí cao hơn tại Long Trần tại chính đạo thành tựu, nhưng là hôm nay, nàng đem bị xử tử. Thiên Tà Quật, ở vào Thiên Tà vực giải đất trung tâm, cũng là Thiên Tà Tông chỗ vị trí, ở chỗ này, có một cái cao tới vạn trượng động quật. Trong động quật, thờ phụng tà thần pho tượng, cùng vô tận tà đem, là tà đạo nhất thần thánh khu vực, hàng năm bọn hắn đều có đại quy mô hiến tế. Hôm nay, Thiên Tà Quật trước, cực lớn trên tế đàn, một cái yểu điệu nữ tử, bị đạo đạo huyết sắc xiềng xích, cột vào tế đàn trung tâm trên cột gỗ. Cái kia cột gỗ không cao, chỉ có hơn một trượng, bất quá trên cột gỗ, điêu khắc vô tận phù văn, tà khí trùng thiên, giống như hàng tỷ ác linh, triển khai răng nanh, dục thôn phệ toàn bộ thế giới. Lãnh Nguyệt Nhan bị trói tại trên cột gỗ, tóc hơi có chút mất trật tự, nhưng là như trước che giấu không được nàng tuyệt thế dung nhan, cùng cái kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan cái kia hải lam sắc, giống như bảo thạch con ngươi, bình tĩnh mà nhìn xem phương xa, ngọc trên mặt, không có một tia biểu lộ. Tại tế đàn chung quanh, vô số tà đạo cường giả, đem tế đàn vây được chật như nêm cối, quang thông minh cảnh cường giả, tự có mấy trăm chi chúng, mặt khác cường giả, càng là có mấy vạn nhiều, lần này tuyệt đối là tà đạo sử thượng đại sự kiện. Lãnh Nguyệt Nhan, người thông đồng với địch bạn đạo, người đã phản bội tà thần pháp chỉ, hôm nay liền đem ngươi hiến tế cho tà thần, lại để cho tà thần đại nhân tới tinh lọc ngươi bị ô nhiễm linh hồn, răn đe, ngươi có thể có lời gì nói. Một cái sắc mặt sẳng giọng, giống như theo trong đất bùn chui đi ra thây khô lão giả, quát lớn. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, mà ngay cả con mắt đều không có nháy thoáng một phát, hải lam sắc con ngươi, lẳng lặng yên nhìn xem phương xa, phảng phất không nghe thấy lão giả kia. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan nhìn cũng không nhìn hắn liếc, cái kia thây khô lão giả giận dữ, nghiêm nghị quát, kiệt ngao bất tuần, càng là đối với tà thần bất kính, thẹn với tà thần đối với người bồi dưỡng tri ân, sắp chết đến nơi, như trước không biết hối cải, ngươi. Quả thực không có thuốc nào cứu được, Lãnh Nguyệt Nhan căn bản không có để ý tới người nọ, phảng phất đối với sự tình gì đều không ai không quan tâm, trong đó cũng kể cả sinh tử của mình. Ở đây các cường giả, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, cũng không khỏi hiển hiện vẻ tiếc hận. Lãnh Nguyệt Nhan thiên phú quá mạnh mẽ, trước kia đều là bị cho rằng thần mầm đến bồi dưỡng, ai có thể nghĩ đến, nàng vậy mà vì Long Trần, phản bội tà đạo, chọc giận tới Tả Vấn Thiên, sẽ bị xử tử. Bất quá trong đám người, có một người trong đôi mắt, hiện ra điểm một chút thần quang, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, hắn tự là Tà La. Cái kia thây khô lão giả, gặp Lãnh Nguyệt Nhan thủy chung không nói một lời, vì vậy tay lấy ra cuộn vải bố, bắt đầu đọc chậm Lãnh Nguyệt Nhan tội trạng. Tội trạng đọc chậm qua đi, nhìn thoáng qua ngồi ở trước đám người phương Tả Vấn Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới vung tay lên. Hành hình bắt đầu, chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bào, vai khiêng hắc đao nam tử, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, chậm rãi hướng bên này đi tới. Long Trần, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Trần vậy mà thật sự đến rồi. Chương 1956, một chiêu bại ngươi. Long Trần toàn thân là huyết, liền trên tóc, đều là sền sệt vết máu, tại thần hoàn phụ trợ xuống, giống như một theo luyện ngục giết đi ra ma thần. Một người, một thanh đao, chậm rãi mà đi, hào khí trùng tiêu, tại Long Trần sau lưng, vô số tà đạo cường giả cầm trong tay binh khí, theo ở phía sau, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần đi vào thiên tà vực, một câu đều chưa nói, gặp người tiểu chém, đơn giản chỉ cần theo cửa vào giết đã đến thiên ma quật, trên đường đi không biết giết bao nhiêu người, phàm là ngăn lộ chi nhân, toàn bộ che diệt. Giết được những tà đạo cường giả này tâm kinh đảm hàn, chỉ dám xa xa địa theo ở phía sau, tà đạo gần đây dùng tàn nhẫn lấy xưng, nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua như thế tàn nhẫn chi nhân. Khi thấy Long Trần đã đến, Tà Vấn Thiên khóe miệng có chút cong lên, không thể tưởng được, Long Trần vậy mà thật sự sẽ đến. Cái này lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Lúc trước Thiên Cơ Đảo nói, lại để cho hắn đem thanh thế khiến cho hạo lớn hơn một chút, có thể sẽ đem Long Trần đưa tới, hắn lúc ấy còn có chút không cho là đúng, như thế rõ ràng bẫy dập, chỉ có ngu ngốc mới có thể đến, nhưng là Long Trần tên ngu ngốc này, thật sự đến rồi. Tà La cũng cười, cười đến rất vui vẻ, hắn biết rõ, Long Trần đến rồi, sẽ thấy cũng đi không được nữa, từ nay về sau, trên cái thế giới này, không còn có Long Trần người này rồi. Một mực mặt không biểu tình Lãnh Nguyệt Nhan, nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười, giống như hoa đào tách ra. Bất quá tại nàng dáng tươi cười tách ra đồng thời, nàng bảo thạch trong con ngươi, dần dần ướt át, điểm một chút nước mắt giống như trân châu chảy xuống. Đạp đạp đạp, Long Trần đã đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Long Trần tiếng bước chân, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tí tách, theo Long Trần đi đi lại lại. Giọt giọt sền sệt huyết dịch tích rơi trên mặt đất, nương theo lấy Long Trần tiếng bước chân, thành một loại đau thương nhạc dạo, dù cho đối mặt tử vong, như trước không chịu dừng bước lại. Long Trần xuất hiện, không có xem Tà La, cũng không có nhìn về phía Tả Vấn Thiên, càng không xem đám người đứng ngoài xem tà đạo cường giả, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bị trói cột vào trên cột gỗ tuyệt thế xinh đẹp. Ta lại một lần trông thấy ngươi khóc, Long Trần thẳng tắp đi đến tế đàn, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, trong con ngươi hiển hiện một vòng thương tiếc, duỗi ra bàn tay lớn. Đem Lãnh Nguyệt Nhan cái kia vô cùng mịn màng xinh đẹp nước mắt trên mặt lau đi. Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, hẹp dài trong ánh mắt, mang theo một loại không hiểu cảm xúc, ngươi là ta tu hành về sau, cái thứ nhất bái kiến ta khóc nam nhân. À, ta đây rất vinh hạnh, ngay từ đầu đến thời điểm, ta còn do dự làm như vậy có đáng giá hay không, nghe xong ngươi những lời này, ta cảm thấy đáng giá. Long Trần cười nói, Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, ngươi có biết hay không, ngươi rất ngu, ngươi đã đến rồi, tự vĩnh viễn trở về không được. Bọn hắn đã đóng cửa thiên tà vực. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường viện, bọn hắn đều không thể đánh vỡ cái thế giới này bích chướng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có quan hệ, đây không phải còn ngươi nữa cùng sao? Có tà đạo ma hậu tương bồi, trên đường hoàng tuyền, cũng có bạn, chắc có lẽ không tịch mịch, thậm chí sẽ rất đặc sắc. Giữa chúng ta ân ân oán oán, một mực dây dưa đến bây giờ, cái này kết cục rất tốt, ngươi có thể thủ hộ ta một lần, ta có thể thủ hộ ngươi cả đời. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan đạo, nghe được câu nói sau cùng, Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi lập tức ẩm ướt, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nhưng phàm là nữ tử, tựu không cách nào thừa nhận loại này lời thề, mà Long Trần ngoài miệng thì nói như vậy, mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Long Trần biết rõ tại đây bày ra thiên la địa võng, thiên tà vực tựu là đầm rồng hang hổ, đây là một cái hữu tử vô sinh chỗ, hắn như trước đến rồi, hôm nay nói ra, ngươi có thể thủ hộ ta một lần, ta có thể thủ hộ ngươi cả đời những lời này, triệt để cho chúng Lãnh Nguyệt Nhan nước mắt điểm. Trên thế giới này, có thể quan tâm Lãnh Nguyệt Nhan, có thể vì Lãnh Nguyệt Nhan bỏ qua tánh mạng, chỉ có Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, một bên khóc một bên cười. Ba ba ba, bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, Tà La một bên vỗ tay vừa nói, thật sự là tình chàng ý thiếp, cảm động sâu vô cùng, ngay cả ta đều bị cảm động. Như vậy đi, Long Trần, ta tự cho ngươi một cái cơ hội, ta với ngươi đến một hồi đơn đả độc đấu, ngươi thắng, ta tự phóng hai người các ngươi ly khai. Ngươi như thua, tự giao ra trên người của ngươi sở hữu bí mật, để báo đáp lại, ta sẽ khiến hai ngươi lưu cái toàn thây, như thế nào? Tà La trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển, hắn lúc này cũng đã tấn thăng đến mệnh tinh cảnh tam trọng thiên, tà đạo nội tình quá mức thâm hậu, sở hữu tài nguyên đều tập trung ở một người trên người, Tà La cho Long Trần một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt Nhan bị xử tử, người được lợi lớn nhất chính là Tà La, thông qua hiến tế, Lãnh Nguyệt Nhan một ít thần thông chi thuật, sẽ bị tà thần với tư cách ban thưởng đưa cho Tà La. Như vậy Tà La thì có thể nắm giữ Lãnh Nguyệt Nhan cái kia cực kỳ biến thái tử vong chi lực, phải biết rằng cái kia có thể nói là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, đã có nó, Tà La đem như hổ thêm cánh. Mà Tà La sở dĩ đưa ra đơn đả độc đấu, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, một phương diện hắn đánh bại Long Trần, một tuyết trước hổ thẹn, như vậy Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân sẽ không cơ hội. Tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người là minh hữu, làm địch nhân bị tiêu diệt về sau, minh hữu rất nhanh tựu sẽ biến thành đối thủ, Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân đã từng bại vào Long Trần chi thủ, đạo tâm phía trên hội lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, rất có thể hội kéo chậm bọn hắn tiến vào thông minh cảnh tốc độ, như vậy hắn Tà La tựu lại càng dễ trổ hết tài năng rồi. Hơn nữa Tà La là Tà Vấn Thiên Chi Tử, cũng phi thường giảo hoạt, chỉ hứa hẹn ta tha các ngươi hai người một con đường sống, cái này căn bản là một cái văn tự trò chơi, hắn chỉ đại biểu cá nhân, lại không có đại biểu toàn bộ tà đạo, cái hứa hẹn này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là, hắn muốn bắt sống Long Trần, trên cái thế giới này, bất kỳ một cái nào thế lực đều hy vọng đạt được Long Trần trên người bí mật. Bởi vì Long Huyết Quân Đoàn quá kinh khủng, một đám tại tu hành giới ở bên trong lên không được mặt bàn, thậm chí tư chất chỉ có thể biến thành pháo hôi một đám người, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh đánh đã tạo thành thiên võ đệ nhất quân đoàn, cái này nếu là không có bí mật, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Đan Cốc sở dĩ cùng Long Trần kết thù kết oán, kỳ thật hơn phân nửa cũng là muốn đạt được Long Trần trên người bí mật, hôm nay Long Trần đưa tới cửa đến, quả thực tựu là tiễn đưa bảo mà đến. Nếu như không phải sợ Long Trần có cái gì bí pháp, cưỡng ép động thủ hội làm hắn tự sát, bọn hắn đã sớm ra tay cường thế đã chân áp. Long Trần nhìn xem Tà La con mắt, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, cùng lão tử ngầm mưu, ngươi còn quá non rồi, hắn cái kia điểm nghĩ cách, Long Trần dùng bờ mông muốn, cũng có thể nghĩ ra được. Long Trần không có phản ứng Tà La, bàn tay lớn nhẹ nhàng đem Lãnh Nguyệt Nhan có chút đầu tóc rối bời làm theo, truyền âm nói. Ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, ngươi cứu không được của ta, sau lưng ta chính là tà thần đồ đằng cây cột, là tà thần truyền thừa chi lực chỗ tụ, bất luận cái gì lực lượng đều không thể phá hư. Đương nghi thức bị khởi động, ta cũng sẽ bị hiến tế, đến lúc đó thần lực hàng lâm, hết thảy đều đã xong. Long Trần, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta biết rõ, trên thế giới này, còn có nhân ái lấy ta. Ta biết rõ, nếu như ngươi đem hết toàn lực, cùng cái thanh kia kỳ quái tà đao phối hợp, là có cơ hội xé rách không gian ly khai tại đây. Thừa dịp ngươi bây giờ còn bảo trì đỉnh phong trạng thái, tranh thủ thời gian ly khai, nếu không đương lực lượng của ngươi hao tổn, tự vĩnh viễn không cách nào đã đi ra. Ta sẽ không ly khai, hoặc là cùng đi, hoặc là chết cùng một chỗ, ta Long Trần quyết định sự tình, không người nào có thể cải biến. Đã ta không cách nào đối phó tế đàn, vậy thì theo địa phương khác nhập thủ, bất cứ chuyện gì, tổng có biện pháp giải quyết. Long Trần nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía Tà La. Ngươi nói chuyện, có phải hay không sẽ cùng nói láo đồng dạng? Bị ta đánh bại, lại béo nhờ nuốt lời, chính mình kéo đến thì, chính mình còn tham ăn trở về. Long Trần, không cần cố ý ô ngôn uế ngữ, dùng ngây thơ phép khích tướng đến chọc giận ta. Ta Tà La gần đây giữ lời nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi Long Trần có hay không bổn sự kia rồi. Tà La hừ lạnh nói, Long Trần, không muốn, một khi ngươi động thủ, ngươi tựu cũng không còn có thể lực chạy đi rồi. Lãnh Nguyệt Nhan kêu lên, đã đến rồi, sẽ không nghĩ đến một người trở về, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao sáng lên, lập tức triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, một đao đối với Tà La đánh tới. Thật sự là một cái lại để cho người vừa yêu vừa hận hỗn đản, mà thôi, mà thôi. Long Trần chưa từng có từ trước đến nay giết ra, nhìn xem Long Trần bóng lưng, Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi phát ra một tiếng nỉ non. Hô, Tà La bàn tay lớn một chương, trong tay xuất hiện một thanh đầu rắn trường mâu, toàn bộ trường mâu quanh co khúc khuỷu, thượng diện dỉ dấu vết loang lỗ, nhưng lại tách ra lấy vô tận tà khí, giống như độc xà, đâm vào Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Tà thần phụ thể, Tà La một tiếng quát lớn, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, xuất hiện một thân ảnh toàn thân bị màu đen sương mù bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là trên người hắn, lại mang theo vô tận tà ác khí tức. Theo Tà La một tiếng quát lớn, hắn toàn thân bị màu đen phù văn bao trùm, xà mâu đối với Long Trần đánh tới. Oanh, hai kiện thần binh kích đụng, làm cho ngôi sao rung rung, cuồn cuộn khí lãng, mà ngay cả thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy áp lực. Ông, một kích qua đi, hai người lực lượng vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, Tà La hừ lạnh một tiếng. Xuất ra ngươi ngày hôm qua thi triển tuyệt chiêu A, ta muốn tại ngươi mạnh nhất trạng thái kích xuống dưới bại ngươi, nếu không, thế giới của ta chi lực còn không có bộc phát, ngươi tựu chết rồi, như vậy tựu quá không có ý nghĩa rồi. Quả nhiên sớm có chuẩn bị, Long Trần biết rõ, ngày hôm qua đại chiến tin tức, bên này đã biết, liền át chủ bài đều bị đối phương thăm dò rồi, đây là cực kỳ nguy hiểm. Cũng tốt, tựu cho ta xem, thế giới của ngươi chi lực, mạnh như thế nào. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên khí huyết bộc phát, trong thiên địa loáng thoáng có tiếng long ngâm vang lên, chấn nhiếp người tâm thần. Long Trần thân thể bị xé nứt, đạo đạo bạch sắc long lân, bất quy tắc địa bao trùm lấy Long Trần thân thể. Không cách nào triệu hoán nguyên vẹn thương long chiến thân, nhưng là Long Trần trong nháy mắt đó bộc phát uy áp, lại khiến cho mọi người khiếp sợ, long uy, đó là một loại không thể ngăn cản thần uy, đoạt người tâm phách. Ha ha ha, tốt, như vậy mới có ý tứ, loại trạng thái này xuống, đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh, ta Tà La mới là mạnh nhất. Tà La cười ha ha, bỗng nhiên tóc dài chuẩn bị ngược lại, trên người hắn những màu đen kia phù văn, vậy mà giống như sống lại, tại trên người hắn cấp tốc du động, ngay tại lúc đó, hắn không gian chung quanh nổ bung, một cỗ trước nay chưa có năng lượng, tại trong hư không kích động. Của ta tà linh chi lực cùng thế giới chi lực dung hợp, hôm nay, tựu cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Tà La toàn thân phù văn du động, trên mặt tất cả đều là dữ tợn địa dáng tươi cười, trong tay xà mâu bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Hư không đại diện tích sụp đổ, đối với Long Trần đánh tới. Một chiêu bại ngươi, thiên tà phệ thiên mâu, chương 1957, cuồng bạo tử chiến. Đối mặt Long Trần, Tà La không có bất kỳ do dự, trực tiếp tế ra hắn mạnh nhất chiêu số, hắn muốn một chiêu đánh bại Long Trần, dùng tuyết lúc trước dùng ba cặp một sỉ nhục. Hắn cùng với Long Trần đã không phải là lần thứ nhất kịch chiến rồi, đối với lẫn nhau chiêu số, cũng đều đã có giải, Long Trần phong cách chiến đấu, vô cùng đơn giản, tựu là dùng lực thủ thắng. Khai thiên thức thứ 7, đối mặt Tà La một kích toàn lực, Long Trần cũng không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp tế ra khai thiên thức thứ 7. Hai người vừa lên đến, tựu là mạnh nhất quyết đấu, Tà La mục đích phi thường rõ ràng, Long Trần hiện tại còn ở vào hóa thần đỉnh phong, hắn chỉ có dùng thực lực tuyệt đối miểu sát, mới có thể hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Nếu như liều mạng 3 ngày 3 đêm, mới đưa Long Trần đánh bại, vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ thế giới trò cười, dù sao, hắn là mệnh tinh cảnh tam trọng thiên tu vi. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt thần quang tách ra, cùng cái kia cổ quái xà mâu kích đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh, khủng bố lực lượng, giống như núi lửa bộc phát bình thường, trong hư không chỉ thấy một đạo rung động cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm, hư không không ngừng nổ tung, lực lượng khổng lồ, liền những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt đều thay đổi, nhao nhao ra tay, bố trí phòng ngự, ngăn cản cái này khủng bố công kích, nếu không lại để cho lực lượng này tàn sát bừa bãi, những thông minh cảnh kia phía dưới cường giả, không có có bao nhiêu người có thể sống. Tuy nhiên mệnh tinh cảnh cường giả trên thế giới này đã không hề hy hữu, nhưng là những mệnh tinh cảnh này cường giả đều là một ít tông môn nguyên lão, trưởng quản toàn bộ tông môn sự vụ, nếu như bọn hắn chết rồi, toàn bộ thiên tà vực hội loạn cả một đoàn. Khai thiên bảy thức, một kích dư ba còn đang kích động, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, lại một đạo đao ảnh phóng lên trời, chém rụng tinh hà. Liều mạng sao, ai sợ ai, thiên tà phệ thiên mâu, Long Trần một chiêu đánh ra, Tà La cũng là gầm lên giận dữ, lần nữa bộc phát. Tà La một chiêu không có lấy hạ Long Trần, ngược lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, Long Trần cái đó đến khủng bố như thế lực lượng, lại có thể chống cự hắn tà linh chi lực cùng thế giới chi lực tương tan năng lực. Bất quá, lại để cho hắn yên tâm chính là, Long Trần vừa rồi một kích qua đi, toàn thân tràn huyết, nhục thể của hắn có chút không chịu nổi khủng bố như thế trùng kích lực, liều mạng, Long Trần muốn càng thêm chịu thiệt, hắn y nguyên không sợ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, vân hà bốc lên, thanh thế so với trước một kích còn muốn long trọng, mà ngay cả những tà đạo kia thông minh cảnh cường giả, cũng không khỏi biến sắc, lần nữa tăng cường lĩnh vực chi lực. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần lại là gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt lần nữa giơ lên, đao ảnh trùng thiên, lần thứ ba hướng Tà La đánh tới. Hừ, một kích này qua đi, đem ngươi sẽ biến thành gà đất chó kiểng. Tà La khóe miệng tràn huyết, hắn cũng bị thụ một tia thương, bất quá cũng không thèm để ý, mà Long Trần lại kích phát một kích, đem triệt để mất đi khí lực, thậm chí ngay cả đều chưa hẳn có thể đứng lên. Long Trần cường thịnh trở lại, bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, Tà La chính là tuyệt thế thiên kiêu, tấn chức mệnh tinh, khống chế tà linh chi lực cùng thế giới chi lực, cả hai ở giữa chênh lệch phi thường rõ ràng. Ông, Long Trần một đao chém rụng, Tà La toàn thân tà khí trùng thiên, trong tay xà mâu sáng lên, toàn thân lực lượng không có bất kỳ giữ lại, lần nữa đón đỡ Long Trần một kích. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh trong nháy mắt nứt vỡ rồi, vậy mà một điểm lực lượng cũng không có, Tà La xà mâu đánh nát đao ảnh, Long cốt tà nguyệt tại trong hư không không ngừng chấn động, mà Long Trần thân ảnh lại biến mất. Coi chừng, bỗng nhiên có người kinh hô, Long Trần không biết lúc nào đã xuất hiện tại Tà La sau lưng, trong tay một thanh lôi đình trường thương, trực chỉ Tà La hậu tâm. Cái gì? Tà La chấn động, Long Trần thứ ba kích, dĩ nhiên là một cái ngụy trang, dùng Long cốt tà nguyệt vi mồi nhử, chính mình lại vây quanh sau lưng của hắn. Thiên tà thuẫn, Tà La lạnh quát một tiếng, trường mâu không kịp hồi phòng, bỗng nhiên sau lưng của hắn dị tượng bên trong, thò ra một cái đại thủ, bàn tay to kia bên trong, nắm một mặt tấm chắn, chắn Long Trần phía trước. Bành, một tiếng bạo hưởng, lôi đình trường thương xuyên thủng tấm chắn, màu đen phù văn bay múa, lại chặn Long Trần một kích, Tà La thừa cơ trường mâu run lên, thẳng hướng Long Trần. Long Trần một kích không có hiệu quả, cũng không nhụt chí, hai tay kết ấn, trên hai tay phù văn sáng lên. Song Long phá thiên, giống, lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, hai cái cự long quấn dao, hỏa diễm ngập trời, lôi quang kích động, cắn nát càn khôn, đối với Tà La toàn lực vọt tới. Oanh, Tà La sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này đây lôi long cùng hỏa long toàn lực bộc phát, lôi hỏa chi lực giao hòa, hủy diệt chi lực vô tận, trong nháy mắt đó, hắn vậy mà đã mất đi thiên đạo liên hệ. Hắn không biết là, lôi long cùng hỏa long đã thật lâu không có cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, hỏa long càng là đốt lên sở hữu năng lượng, đem thiên đạo chi lực chóc bong, đi tuyệt sát một kích. Mở cho ta, Tà La gầm lên giận dữ, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, toàn lực điều động thế giới chi lực, trường mâu phía trên thụy hà mãnh liệt, dỉ dấu vết vậy mà biến thành thần huy, toàn lực đánh tới hướng song long. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi quang cùng ánh lửa bộc phát, cắn nuốt toàn bộ thế giới, Tà La một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hỏa long vậy mà tại mấu chốt nhất thời khắc tự bạo, tất cả lực lượng đưa hắn chấn đắc ngũ tạng rạn nứt, bị thương không nhẹ. Khai thiên thức thứ bảy, đúng lúc này, một đạo màu đen đao ảnh phóng lên trời, mang theo vô tận thần uy, chém về phía Tà La, lúc này đúng là Tà La trọng thương chi tế, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không tốt, Tà La sắc mặt đại biến, hỏa long tự bạo, màu đen hỏa diễm đem cái này phiến thiên địa thiên đạo chi lực chóc bong, hắn không cách nào chữa thương. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể dùng thế giới chi lực ngạnh ngăn cản. Phốc, một kích đối chiến, Tà La máu tươi cuồng phun, toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, một đao kia thiếu chút nữa đưa hắn thân thể chấn vỡ. Lúc này, tà đạo cường giả nhóm đều bị sắc mặt đại biến, Long Trần chỉ là hóa thần cảnh tu vi đỉnh cao, như thế nào có thể khủng bố như thế. Tà La cùng Long Trần kịch chiến, khi bọn hắn cho rằng là Tà La một hồi báo thù biểu diễn, kết cục sớm đã nhất định. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Long Trần càng như thế cường hãn, vậy mà cùng Tà La liều đến lưỡng bại câu thương. Lúc này Long Trần thân thể xé rách, xương cốt đều lộ ra rồi, thương thế so Tà La càng tăng kinh khủng. Hô, bất quá mọi người ở đây cho rằng hai người đều muốn không còn khí lực thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trên người màu trắng long lân biến mất, đón lấy cả người trên người, sở hữu miệng vết thương lập tức phục hồi như cũ. Cái gì, tất cả mọi người hoảng hốt, khủng bố như thế thương thế, Long Trần như thế nào có thể lập tức khôi phục? Long Trần triệt hồi thương long chiến thân, thân thể quy về bình thường trạng thái, cái lúc này, có thể lợi dụng hỗn độn thế giới sinh mệnh lực khôi phục thương thế rồi. Bất quá, bởi như vậy, Long Trần trong thời gian ngắn, sẽ không có thể vận chuyển thương long chi lực rồi. Bất quá tự tính toán Long Trần muốn vận chuyển thương long chi lực, nhục thể của hắn cũng chịu không nổi rồi, đã đến cực hạn, lại liều xuống dưới, thân thể hội triệt để nứt vỡ. Lúc này Long Trần đã không có thương long chiến thân, nhưng là thần hoàn cùng ngũ tinh chiến thân còn đang, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với Tà La điên cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần giống như mãnh hổ hạ sơn, Long Cốt Tà Nguyệt giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Tà La cuồng chiến chảm mà đến. Hôm nay toàn bộ thế giới đều là màu đen hỏa diễm tại lan tràn, trong lúc nhất thời không cách nào tán đi, phải biết rằng, hỏa long vì một kích này, ngoại trừ một bộ phận bảo vệ tánh mạng lực lượng, còn lại toàn bộ bạo phát. Màu đen hỏa diễm che đậy thiên khung, Tà La thật giống như một cái bơi lội hảo thủ, lại bị đặt tại đáy nước, kỹ năng bơi lại tốt, đã không có để thở cơ hội, cũng muốn nịch đánh chết. Phốc, liên tục ngăn cản Long Trần 19 đao, Tà La rốt cục duy trì không được rồi, bị Long Trần một đao đánh bay, một đầu cánh tay nứt vỡ, xà mâu rời tay. Mà Long Trần lúc này, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, điên cuồng bổ về phía thần sắc bối rối Tà La. Hôm nay Tà La, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, hắn chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, đầy trời hắc ám huyễn long viêm muốn tán đi, thiên đạo chi lực sẽ trở về, hắn hội lập tức khôi phục, đánh chết Long Trần, dễ như trở bàn tay. Lúc này Long Trần, hô hấp dồn dập, khí tức bắt đầu có chút hỗn loạn, hiển nhiên liên tục liều mạng, đã đến cực hạn, tùy thời đều kiệt lực. Hôm nay song phương đều đã đến khẩn yếu quan đầu, bất quá Tà La trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn xem Long Trần cái kia giống như thị huyết ma thú con mắt, hắn sợ hãi rồi. Oanh, chỉ còn lại một tay Tà La, một phát bắt được hư không phía trên xà mâu, vội vàng đón đỡ Long Trần một kích này, hắn dùng xảo kình, tan mất Long Trần một phần lực lượng, mà hắn tất bị chấn đắc té bay ra thật xa. Ai, Tà Vấn Thiên nhìn đến đây, không khỏi thở dài, Tà La thất bại, hắn thua ở không đủ hung ác. Đã mất đi cùng Long Trần liều mạng dũng khí. Hắn đối với con của mình phi thường hiểu rõ, chỉ cần hắn dám liều mạng, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì hắn có thể nhìn ra hai người còn lại lực lượng, còn có bao nhiêu. Long Trần đã tiếp cận cực hạn, nhưng là Tà La cũng không có thiếu dư lực, nhưng là Tà La cái này vừa lui lại để cho, chẳng khác nào thua, không riêng thua hiện tại, cũng có thể thua tương lai. Cường giả, cần phải có tuyệt đối tự tin, đương một người đối với lực lượng của mình sinh ra hoài nghi, hắn tự nhất định không cách nào thành vi cường giả chân chính. Chết, Long Trần phát ra một tiếng gào thét, giống như dã thú bị thương, thanh âm làm cho người không rét mà run. Cứu ta, Tà La một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên điên cuồng rút lui, hắn đã bị giết bể mật, bắt đầu cầu cứu. Tà Vấn Thiên lắc đầu, hắn đối với cái này cái hậu nhân, thập phần thất vọng, nhưng là nếu như tùy ý Long Trần giết xuống dưới, Tà La đã bị Long Trần ý chí áp bách, chống đỡ không nổi rồi. Tà Vấn Thiên nhìn thiên, chỉ cần lại chống đỡ lưỡng cái thời gian hô hấp, hắc ám huyễn long diễm thần uy sẽ tán đi, Tà La có thể hấp thu thiên đạo chi lực, khi đó Long Trần là được đợi làm thịt cừu non. Chỉ có điều, xem trước mắt hình thức, cái này lưỡng cái thời gian hô hấp, đối với Tà La mà nói, có thể so với hai canh giờ còn muốn dài rằng giặc, hắn nhịn không được rồi. Ông, Tà Vấn Thiên đại duỗi tay ra, muốn đem trong hư không màu đen hỏa diễm xé rách, bất quá hắn vừa mới ra tay, một chỉ cực lớn móng vuốt, đối với hắn đánh tới. Cái gì? Đây là một chỉ lôi đình cự chảo, mới vừa xuất hiện, tự khiến cho mọi người tóc gáy dựng lên, một chảo này lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Tà Vấn Thiên một tiếng gào to, bàn tay lớn phía trên một đạo phù văn sáng lên, một chỉ cực lớn trưởng ảnh, mang theo nổ vang bạo hưởng, nghênh hướng cái kia lôi đình cự chảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự chảo nứt vỡ thiên khung, làm cho phong vân biến sắc, chấn đắc Tà Vấn Thiên thân hình nhoáng một cái. Hừ, dị giới sinh linh, không qua nhân tộc chi sủng, cũng dám làm càn. Tà Vấn Thiên một tiếng cười lạnh, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên xa xa Tà La hét thảm một tiếng. Chương 1958, tàn phiến phá kết giới. Tà La lại bị Long Trần một đao chảm hạ đầu sọ, đầu lâu cao cao bay lên, phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Không xong, chém lệch, Long Trần lúc này đầu đau muốn nứt, liên tục bộc phát, hắn đã đến cực hạn, vừa rồi một đao, là chém về phía Tà La huyệt thái dương, kết quả lực lượng chưa đủ, vậy mà chém lệch, chảm tại Tà La trên cổ. Nếu như chạm tại huyệt thái dương trên, Long Trần có năm thành nắm chắc, có thể khống chế nguyên thần của hắn. Hôm nay Long Trần cùng Tà La liên tục liều mạng, nguyên thần hao tổn cực kỳ khủng bố, mà ngay cả nguyên thần xuất khiếu, đều rất khó làm đến, đáng tiếc không có có thành công. Ông, Long Trần hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị lại bổ một đao, một cái tà đạo lão giả bay tới, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Long Trần cơ hồ bản năng cử đao đón đỡ, kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài, đại địa bị hắn cày ra một cái cự đại rãnh sâu. Phốc, Long Trần cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, quanh thân kịch liệt đau nhức, phảng phất thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Long Trần, để mạng lại. Đúng lúc này, Tà La vậy mà cầm trong tay xà mâu, đối với Long Trần đánh tới. Hôm nay đầy trời hắc ám huyễn long viêm rốt cục tán đi, thiên đạo chi lực trở về, Tà La phảng phất thoáng cái sống lại, toàn thân chiến lực càng là khôi phục bảy thành đã ngoài. Nghĩ đến trước khi bị Long Trần giết được chật vật như thế, Tà La hai mắt đều muốn phun ra lửa, hắn hận không thể đem Long Trần bầm thây vạn đoạn. Oanh, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, thiên địa bị xé nứt, bên kia một đầu vạn dặm lôi long, cùng Tà Vấn Thiên đối chiến một cái, Tà Vấn Thiên sắc mặt lạnh lùng, một trường đánh ra, trong vòng nghìn dặm không gian cấp tốc sụp đổ, đại đạo phù văn bay múa, hư không từng khúc vỡ ra, Tà Vấn Thiên rốt cục thể hiện ra tà đạo bá chủ thực lực. Long Trần, người đến cùng chọc cái dạng gì tồn tại, ta ở chỗ này lực lượng bị suy yếu, không cách nào dọn dẹp hắn. Ngân sắc giao Long Vương đối với Long Trần truyền âm nói. Quả nhiên vẫn bị thất bại sao? Long Trần không khỏi thở dài, song Long phá thiên qua đi, hỏa Long tự bảo, lôi Long tắc thì bảo lưu lại một phần lực lượng, vụng trộm ngưng tụ không gian phù văn. Đương Tà Vấn Thiên ra tay thời điểm, lôi Long phát động không gian thông đạo, đưa tới ngân sắc giao Long Vương ra tay. Long Trần cũng không có hy vọng xa vời ngân sắc giao Long Vương có thể diệt sát một mảnh, một phương diện không gian thông đạo, đã hạn chế ngân sắc giao Long Vương lực lượng, mà Long Trần đã không có cách nào xây dựng càng cường đại hơn thông đạo rồi. Long Trần là hy vọng ngân sắc giao Long Vương, có thể cho Long Trần tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần có thể khống chế được Tà La, như vậy Long Trần chẳng khác nào cầm một lá bài tẩy, có lẽ Long Trần có thể dùng Tà La mệnh, để đổi lấy hắn và Lãnh Nguyệt Nhan mệnh, nếu không thế, cũng có thể đàm một ít điều kiện, tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều đã thất bại, Tà La khôi phục bảy thành chiến lực, ngân sắc giao Long Vương bị Tà Vấn Thiên ngăn cản, Long Trần cũng rốt cục thấy được, Tà đạo bá chủ thực lực chân chính, cái loại này lực lượng, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn chẳng qua là tùy ý ra tay, ngân sắc giao Long Vương mấy lần muốn phá tan Tà Vấn Thiên ngăn cản đi vào Long Trần bên này, kết quả đều đã thất bại. Hôm nay thật đúng là thất bại thảm hại a. Long Trần khóe miệng không khỏi hiển hiện một vòng đắng chát mỉm cười. Vốn Long Trần ý định, một cái là đem Lãnh Nguyệt Nhan theo trên cột gỗ cứu đến, kết quả cái kia cột gỗ cổ quái, Lãnh Nguyệt Nhan nói thẳng không cách nào làm được. Long Trần ngay sau đó muốn cầm xuống Tà La, nhìn xem có thể hay không trao đổi con tin, đến lúc đó triệu hồi ra ngân sắc giao Long Vương, đưa bọn chúng mang về lôi vực, lại nghĩ biện pháp hồi thiên võ đại lục. Kết quả cầm xuống Tà La kế hoạch, chỉ kém một chút như vậy điểm vận khí, vẫn bị thất bại. Mà ngân sắc giao Long Vương bị Tà Vấn Thiên ngăn lại, hiển nhiên Tà Vấn Thiên có lực lượng đủ mức, chống cự ngân sắc giao Long Vương, tự tính toán Long Trần trước khi kế hoạch đi được thông, cuối cùng nhất còn thì không cách nào ly khai thiên tà vực, tại đây, thật là một cái tuyệt chết kết quả. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt còn có một phần lực lượng, chính chậm rãi đưa vào trong cơ thể của hắn, tuy nhiên loại lực lượng này, đã càng ngày càng yếu đi, nhưng là Long Trần tại cái gì thời điểm, tuyệt đối sẽ không buông tha cho, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Tà La. Tà La nộ khí trùng thiên, vốn định đem Long Trần một kích diệt sát thành bột mịn, bất quá xà mâu giơ lên cao, cũng không có rơi xuống, bỗng nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn. Long Trần, người không phải tự phụ phong lưu, trọng tình trọng nghĩa sao? Vậy hãy để cho ta nghiệm chứng thoáng một phát, nghe đồn có phải thật vậy hay không? Tà La bỗng nhiên vung tay lên, một đạo thần quang kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa trên tế đàn. Ông, trên tế đàn, vô tận thần văn sáng lên, giống như đạo đạo hỏa xà bay múa, đốt sáng lên thế giới. Suy suy suy suy, tế đàn biên giới 16 cái cột đá chậm rãi bay lên, thẳng vào thiên khung, hư không phía trên nổ vang bạo hưởng, đại đạo phù văn lưu chuyển, thời gian mảnh vỡ bay múa, vậy mà tạo thành một cái cự đại thông đạo. Long Trần, ta tự cho ngươi trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan bị hiến tế, ngươi cẩn thận thưởng thức a, nhìn xem huyết nhục của nàng, linh hồn của nàng, là như thế nào bị chóc bong, ha ha ha, hiến tế bắt đầu. Tà La một tiếng gào to, bỗng nhiên mấy trăm cái tà đạo cường giả, cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Hai tay kết ấn, khẩu ngâm chân kinh. Ông, trên tế đàn, càng ngày càng nhiều huyết sắc phù văn sáng lên, giống như đạo đạo huyết sắc dòng sông, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa. Hô, Long Trần hổ gầm một tiếng, thẳng tắp phóng tới cái kia tế đàn, bất quá vừa mới đã đến tế đàn bên cạnh, bỗng nhiên bị một loại lực lượng vô hình bắn bay. Long Trần một đường bay ngược ra mấy trăm dặm, cưỡng ép ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra máu tươi, vậy mà nước sơn đen như mực, chút bất tri bất giác. Long Trần tựa hồ chúng một loại nguyền rủa. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt nước mắt tuôn rơi mà xuống, bất quá trên mặt của nàng không có một tia kinh hoàng, không có một tia sợ hãi, hiểu được chỉ là vô tận nhu tình cùng cảm động. Bành, Long Trần điên cuồng tới gần, lúc này đây, hắn dùng Long Cốt Tà Nguyệt dốc sức liều mạng chảm kích, cùng cái kia lực lượng vô hình đối kháng, có thể là vừa vặn tới gần tế đàn, lần nữa bị đánh bay. Ha ha ha, Long Trần ngươi biết không, tại đây tà thần tế đàn trước mặt, ngươi tựu là một chỉ con sâu cái kiến, ngươi giãy giụa là ngu xuẩn như vậy, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng điểm địa chết đi, có phải hay không rất đã nghiền. Tà La nhìn xem Long Trần dốc sức liều mạng muốn cứu Lãnh Nguyệt Nhan, Tà La tựu cười đến càng vui vẻ. Hắn cảm thấy, tại Long Trần cực độ tuyệt vọng thời điểm, lại đi giết hắn, hội càng đã nghiền, hội càng hả giận. Xa xa Tà Vấn Thiên, ngăn cản ngân sắc giao Long Vương, nhìn xem Tà La nhất cử nhất động, không có cái gì nói. Nếu để cho Tà La hành hạ đến chết Long Trần, như vậy có thể làm cho Tà La thua ở Long Trần đạo tâm, cũng tìm được nhất định được đền bù, đây là chuyện tốt, chỉ cần Tà La có thể thông qua cho hả giận, đem trong lòng phẫn hận thổ lộ, như vậy Long Trần đánh bại hắn, lưu lại ở dưới tâm ma, có lẽ sẽ theo Long Trần tử vong, cùng một chỗ biến mất. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không rung động lắc lư, thiên địa một hồi co rút lại, lôi đình thông đạo cấp tốc tụ lại, ngân sắc giao Long Vương phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng nhất hay vẫn là quay trở về lôi vực, thiên địa khép kín. Long Trần lần này căng ra không gian thông đạo, quá nhỏ rồi, bởi vì lôi long đại bộ phận lực lượng, đều cùng hỏa long phối hợp, bộc phát xong long phá thiên rồi, kết quả chống đỡ không được bao lâu, lôi long lực lượng tựu đã tiêu hao hết. Long Trần, buông tha đi, đó là thần lực kết giới, ngươi xông không qua, cho dù là ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không được, chúng ta thất bại. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, lôi long vương cũng đã biến mất, không có bất kỳ cơ hội. Thất bại, thật là sơn cùng thủy tận rồi, nhìn xem Long Trần một lần lại một lần trùng kích, một lần lại một lần địa bị thương thổ huyết, Long Cốt Tà Nguyệt đều không đành lòng nhìn. Ta Long Trần tuyệt đối sẽ không buông tha cho, chỉ cần ta còn sống, tự vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Ta Long Trần cho tới bây giờ tự không dựa vào vận khí còn sống, chỉ cần có một tia cơ hội, ta tình nguyện so người khác nhiều trả giá gấp trăm lần một nghìn lần cố gắng đi tranh thủ. Dù cho cơ hội lại xa vời, cũng muốn tranh thủ, nếu như buông tha cho, tự ý nghĩa hướng vận mệnh cúi đầu, ta Long Trần, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, kể cả vận mệnh, kể cả ông trời, ai đều không được. Long Trần lau miệng góc đích máu tươi, trong tai tất cả đều là Tà La âm hiểm cười cùng trào phúng, nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn từng điểm tới gần kết giới kia. Lúc này trong kết giới, Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân đã bị huyết sắc phù văn bao khỏa, đạo đạo phù văn dây truyền đi thông hư không phía trên thông đạo, tại đâu đó vô tận thần uy lưu truyền, phảng phất có một thần linh, bao quát lấy thiên địa. Tà thần phù hộ, luyện ta chi thân, không sợ, vong ngã quên thực. Thế gian sở hữu, đều thần ban tặng, từng cọng cây ngọn cỏ, một đường một châm. Thần ban cho thân thể của ta, đương hành thiên trách, khôn sống mống chết, tàn sát hết cực yếu, nhược tận cường sinh, vạn vật đương tranh. Ở đây sở hữu tà đạo cường giả, đều thành kính địa quỳ trên mặt đất, ngâm tụng kinh văn, thanh âm tại trong thiên địa nổ vang rung động. Long Trần từng bước một về phía trước, rất nhanh hắn rốt cuộc cảm ứng được này đạo bình chướng. Trước khi mấy lần, hắn đều không thể xác định bình chướng vị trí cụ thể, lúc này đây, hắn rốt cuộc xác định. Dùng nó đến thử xem, Long Trần bỗng nhiên lấy ra một khối đồng thau phiến, bàn tay lớn có chút về phía trước tìm tòi, lúc này đem tới gần đạo kia nhìn không thấy bích chướng thời điểm, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà vẽ một cái. Ông, đột nhiên, không gian bị Long Trần bàn tay lớn, hóa mở một cái màu đen lỗ hổng, đương cái này lỗ hổng vừa xuất hiện, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, giống như một đạo lưu tinh bị đánh bay. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, cấp tốc vỡ ra, thật giống như một khối cực lớn vải bạt, bị gió thổi quá chặt chẽ, một cái lỗ hổng nhỏ vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc xé rách, càng xé càng lớn. Ông, trên tế đàn hư không, hiện đầy màu đen vết rạn, phảng phất thế giới muốn nứt vỡ. Không tốt, thần uy vừa mới hàng lâm, thần lực kết giới tựu bị phá hư rồi. Tà Vấn Thiên sắc mặt đại biến, cấp tốc chạy vội tới kết giới trước mặt, hai tay kết ấn, sau lưng sinh ra một đôi màu đen cánh chim, tạo ra thiên khung. Đạo đạo thần quang dũng mãnh vào trong kết giới. Tà La, trước đem Long Trần cầm xuống. Tà Vấn Thiên quát lớn, bởi vì hắn phát hiện Long Trần lúc này lần nữa xông về kết giới. Mà ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có phá hư thần lực kết giới năng lực. Chỉ có điều vừa rồi hết thảy phát sinh được quá là nhanh, hắn không thấy rõ Long Trần trong tay niết chính là cái gì. Long Trần, ngươi nếu có thể tiếp được ta một trường này, ta tựu tha cho ngươi khỏi chết. Tà La một tiếng cười lạnh, vậy mà thu hồi xà mâu, tay không tấc sắt đối với Long Trần đánh tới. Rác rưởi, người nói chuyện cùng nói láo đồng dạng, bị ta đánh bại, lại béo nhờ nuốt lời, chính mình kéo đến thì, chính mình lại ăn đi trở về. Long Trần mắng, Tà La mặt thoáng cái tựu đen, hắn cuối cùng nhớ ra trước khi cùng Long Trần ước định, thua tựu thả bọn họ một con đường sống, mà hắn xác thực thua. Nếu như không phải Tà Vấn Thiên ra tay, nếu như không phải Tà Đạo thông minh cảnh cường giả đến giúp, hắn có lẽ đã bị chết. Hôm nay Long Trần một lần nữa nói một lần trước khi đã từng nói qua, đây là một loại im ắng vẽ mặt. Hỗn đản, câm miệng, Tà La nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay kỳ trương, bắn xuất ra đạo đạo thần văn, đan vào thành một đạo phù văn chi võng, đối với Long Trần cháo đến, hắn muốn bắt sống, lúc này Long Trần đã không có khí lực rồi, hắn sợ Long Trần không chịu nổi hắn một kích mà chết, một kích này, phạm vi đại, nhưng lại không có gì lực sát thương. Câm miệng chính là ngươi, Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Trong tay nhiều ra một khối thanh sắc cục gạch, hung hăng đối với đã chạy về phía phụ cận Tà La đập đi. Chương 1959, ngươi là nam nhân của ta. Ông, phiên thiên ấn thần quang tách ra, trải qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, phiên thiên ấn một mực đều tại khôi phục, Long Trần một mực đều không có cam lòng vận dụng lực lượng của nó. Hôm nay, Long Trần đã nhìn ra, hôm nay không có gì trốn chạy để khỏi chết cơ hội, vậy thì mệnh lệnh tiểu thiên toàn lực xuất kích, nếu như có thể tiêu diệt Tà La. Hôm nay cũng không tính thiếu. Phiên thiên ấn thần quang bạo lên, cấp tốc biến lớn, hung hăng đối với Tà La đánh tới, tiểu thiên đối với Long Trần đó là tuyệt đối trung thành, Long Trần khiến nó không muốn giữ lại, nó thật sự tựu như vậy nghe lời. Phiên thiên ấn bay qua hư không, mang xuất ra đạo đạo rung động, trong thiên địa thần âm long long, khủng bố uy áp, mang tất cả chư thiên. Ra tay giúp đỡ, đương Long Trần tế ra phiên thiên ấn, một mực chấn định tự nhiên Tà Vấn Thiên, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Hắn nhìn ra phiên thiên ấn khủng bố. Nếu như là bình thường, Tà La tự nhiên không sợ một kích này, nhưng là hôm nay Tà La chiến lực giảm đi, bị Long Trần liên tục liều mạng, trong cơ thể nội thương trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên biểu hiện ra bảo trì bảy thành chiến lực, nhưng là chịu không được bạo lực trùng kích, loại trạng thái này xuống, Tà La nếu như bị đập trên, thì có bị chụp chết nguy hiểm. Oanh, khoảng cách Tà La gần đây 10 cái thông minh cảnh cường giả, đồng thời ra tay, đạo đạo thần quang kích xạ mà ra, vào tới phiên thiên ấn. Hơn 10 đạo thần quang nhao nhao nứt vỡ, phiên thiên ấn trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, lực lượng đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Thực tế Long Trần tấn chức hóa thần thập nhị trọng ngày sau, thần hồn chi lực càng thêm nồng đậm cường đại, phiên thiên ấn đã có càng nhiều nữa chất dinh dưỡng cung cấp, tại cấp tốc khôi phục. Hôm nay phiên thiên ấn vừa ra, cái kia hơn 10 đạo công kích toàn bộ nứt vỡ, Tà La sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Kết quả một tiếng bạo hưởng, cả người bị phiên thiên ấn đập thành hơi mỏng một chương bánh thịt, tụ liền trong tay xà mâu đều bị đánh bay rồi. Đáng tiếc, cái này Tà La mệnh quá cứng ngắc, bị đập thành bánh thịt đều không chết, Long Trần vừa muốn chỉ huy tiểu thiên tiêu diệt Tà La, bỗng nhiên sở hữu Tà Đạo thông minh cảnh cường giả, nhao nhao ra tay, phiên thiên ấn bị đánh bay. Hô, Long Trần bất chấp phiên thiên ấn rồi, trong tay thanh đồng phiến lần nữa xẹt qua kết giới kia, lúc này đây Long Trần đã có kinh nghiệm lần trước, mở ra suốt một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hổng. Long Trần trong tay đồng phiến, đúng là tại âm dương giới ở bên trong lấy được đông hoang trung tàn phiến, Long Trần chẳng qua là ôm thử một lần nghĩ cách, kết quả thật sự thành công rồi, đông hoang trung tàn phiến, vậy mà xé rách thần lực kết giới. Bành bành bành, cái này đại lỗ thủng vừa xuất hiện, toàn bộ kết giới phía trên, vết dạn rậm rạp, bỗng nhiên nhao nhao nổ bung, mà ngay cả Tà Vấn Thiên đều không có thể khống chế ở. Rầm rầm rầm, thiên địa rung rung, thần uy kích động, một cỗ kinh khủng thiên uy bộc phát, dùng tế đàn làm hạch tâm. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Bành, Long Trần đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất chịu khổ, bất quá tiểu thiên vậy mà tại trước tiên đuổi tới, ngăn tại trước người của hắn, nhưng tự tính toán như thế, Long Trần cũng bị chấn đắc toàn thân nổ bung, xương cốt từng khúc vỡ vụn, hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài. Tà đạo sở hữu cường giả hoảng hốt, nhao nhao ngăn cản, kết quả ở đằng kia vô tận thần uy trước mặt, nhao nhao bị chấn máu tươi chảy lênh láng, một ít mệnh tinh cảnh cường giả, tất bị tươi sống chấn thành đầy trời huyết vụ. Long Trần cảm giác đầu một hồi hôn mê, toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất bên ngoài thanh âm, trở nên cực kỳ xa xôi, hắn biết rõ, hắn đã đến cực hạn, muốn đã bất tỉnh rồi. Nhưng là Long Trần không thể đã bất tỉnh là một loại trốn tránh, cũng là một loại buông tha cho, hắn không cho phép tự mình như vậy làm. Vô cùng đại nghị lực, gượng chống mở trong mắt, trong thiên địa một mảnh mơ hồ, trước mắt đạo đạo trọng ảnh, Long Trần ánh mắt đều có chút không rõ rồi. Bất quá hắn còn sót lại một điểm linh hồn chi lực. Lại có thể trợ giúp hắn miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh, trong thiên địa biến thành một mảnh phế tích, không ngớt vô tận. Ngoại trừ tế đàn cùng xa xa tà thần pho tượng bên ngoài, hết thảy đều bị hủy diệt, đó là một loại thần tính lực lượng, thế không thể đỡ. Tế đàn trung tâm, Lãnh Nguyệt Nhan còn bị một mực cột vào trên cột gỗ, cúi đầu, cũng không biết sống hay chết. Long Trần lung la lung lay đứng lên, kết quả đứng ở một nửa, một hồi đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, bất quá Long Trần Cường đập vào tinh thần, từng bước một hướng Lãnh Nguyệt Nhan đi đến. Trong thiên địa bụi bặm tràn ngập, còn có lưu lại thần uy kích động, làm lòng người trong sợ hãi, phảng phất thiên thần vừa mới phẫn nộ một kích, muốn hủy diệt thế giới. Nhưng là Long Trần bỏ qua loại này thần uy, đi về hướng tế đàn, lúc này thời điểm, đại trong đất, lần lượt thân ảnh theo trong đất bùn chui ra. Hô, có một cái thông minh cảnh lão giả, cầm trong tay lấy một khối bánh thịt, đây không phải là người khác, đúng là Tà Đạo Thiên Kiêu Tà La. Lúc này Tà La đã hôn mê, nếu như không phải có cái kia thông minh cảnh lão giả bảo hộ, hắn đã bị diệt tại vừa rồi thần uy bên trong rồi. Bất quá tự tính toán thân thể biến thành bánh thịt, về sau như trước có thể khôi phục, cái này thân thể đối với Tà La rất quan trọng yếu. Nguyên một đám tà đạo cường giả, theo trong đất bùn chui ra, nhìn xem vô tận phế tích, cảm thụ được vô tận thần uy, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đây là tà thần chi nộ sao? Đạp đạp đạp, một cái tập tễnh thân ảnh, từng bước một hướng tế đàn đi đến. Tí tách, máu tươi từ cái kia thân ảnh trên nhỏ, tại cả vùng đất nhuộm hạ nhiều đóa đỏ thẫm hoa mai. Cái này hình ảnh giống như đã từng quen biết, đúng vậy, Long Trần vừa tới thời điểm, cũng là như thế này đi về hướng tế đàn. Chỉ có điều ngay lúc đó Long Trần, thân mặc hắc bào, vai khiêng long cốt tà nguyệt, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, khí thế trùng thiên, trên người hắn tích huyết, đều là tà đạo cường giả. Hôm nay, Long Trần toàn thân quần áo vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ một mảnh, một bộ lung lay sắp đổ tùy thời đều ngã xuống bộ dạng, hắn hiện tại lưu huyết, đều là chính bản thân hắn, mỗi lưu một giọt huyết, tự biểu thị hắn cách tử vong càng tiến một bước. Nhưng là Long Trần ánh mắt bình tĩnh, cái kia chưa từng có từ trước đến nay ý chí, cùng lúc vừa tới, không có một tia cải biến. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần là tà đạo địch nhân lớn nhất, kinh khủng nhất uy hiếp. Nhưng là Long Trần hôm nay thể hiện ra bá khí cùng dũng mãnh gan dạ, chấn nhiếp bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, Long Trần đã hoàn toàn kiệt lực, không có bất kỳ uy hiếp, cho dù là một cái bình thường đệ tử, đều có thể đơn giản đem chi giết chết. Nhưng khi nhìn gắng sức kiệt Long Trần, bọn hắn ngược lại càng thêm rung động, Long Trần cuồng ngạo cùng bá đạo, là chôn sâu ở thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn. Dù cho đối mặt tử vong, hắn như trước không sợ không sợ. Tà Vấn Thiên ngưng lập hư không phía trên, sắc mặt âm trầm, lần này hiến tế vậy mà đã thất bại, đây là đối với tà thần một loại khinh nhờn. Hắn nhìn xem Long Trần, ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao, hắn nghĩ đến, làm sao có thể đủ dẹp loạn tà thần chi nộ, rốt cuộc muốn đem Long Trần lưu lại, hay là muốn đem Long Trần cũng cùng một chỗ hiến tế, nếu như muốn hiến tế, tự cần nguyên vẹn hiến tế, kể cả Long Trần vũ khí, Long Trần linh hồn cùng Long Trần sở hữu trí nhớ. Như vậy, Long Trần bí mật, cũng tương đương cùng một chỗ hiến tế rồi, để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, bởi vì lúc trước hiến tế thất bại, hắn lần này hiến tế về sau, có thể dẹp loạn tà thần lửa giận cũng đã không tệ rồi, ban thường. Không cần nghĩ rồi, Tà Vấn Thiên cái trán nổi gân xanh, nhìn phía xa ngất đi bánh thịt, càng phát ra phẫn nộ rồi. Hảo hảo một hồi hiến tế, lại bị làm hư rồi, kết quả là, chỗ tốt gì cũng kiếm không đến không nói, Tà La còn bị liên tục kích thương, đạo tâm bị áp chế. Không biết có thể hay không bị tâm ma chỗ nhiễu. Lãnh Nguyệt Nhan con người đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có một điểm khí tức, bất qua tánh mạng của nàng chấn động còn đang, chứng minh nàng còn sống. Đường Long Trần đi lại tập tính địa đi đến Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan con mắt chậm rãi mở ra, hải lam sắc con người ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng nhu tình. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào khẽ mở, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn xem Long Trần. Nàng biết rõ Long Trần cực trọng cảm tình, nhưng là chính là bởi vì trọng cảm tình, hắn càng thêm quý trọng tánh mạng của mình, hắn một mực đều nói, mạng của hắn không phải là của mình, là thuộc về hắn tất cả huynh đệ cùng chi kỳ. Mà hôm nay, vì nàng Lãnh Nguyệt Nhan, vậy mà biết rõ hẳn phải chết, không có một điểm hy vọng, như trước điên cuồng tranh thủ cái kia căn bản không tồn tại cơ hội, tuy nhiên nàng bị thần lực đón đỡ, nhưng là Long Trần hết thảy, đều bị nàng xem tại trong mắt. Ai biết được, dù sao ta không cách nào nhìn xem người khác giết ngươi. Trừ phi, bọn hắn có thể bước qua của ta. Thi thể, Long Trần nói chuyện, cả người một hồi lay động, ngươi thật sự tốt ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, lắc đầu, nhưng là trên mặt đẹp, lại mang theo một vòng ngọt ngào mỉm cười, cái kia bôi mỉm cười, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Một lần nữa khởi động tà thần tế đàn, đem hai người cùng một chỗ hiến tế, đã bình ổn tức tà thần chi nộ. Tà Vấn Thiên quát lạnh nói, hắn rốt cuộc quyết định, Long Trần bí mật hắn không đã muốn. Hiện tại dẹp loạn tà thần lửa giận mới là trọng yếu nhất, tiết độc thần linh, đó là chịu lấy đến khủng bố trừng phạt, ai cũng chịu không nổi. Ông, đúng vào lúc này, sở hữu tà đạo cường giả, đồng thời cao giọng ngâm sướng, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, trọng mới mở ra tế đàn, trên tế đàn, phù văn lần nữa chậm rãi sáng lên. Ta Long Trần tìm đường chết cả đời, lần này vậy mà thật sự thành công rồi. Nhìn xem chung quanh vô tận thần văn sáng lên, Long Trần hít sâu một hơi đạo. Hối hận sao? Lãnh Nguyệt Nhan ôn nhu nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần đời này đã làm vô số thiếu nội tâm sự tình, nhưng là không có một kiện có thể làm cho ta hối hận. Cảm ơn ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên duỗi ra một chỉ cánh tay ngọc, ôm Long Trần cổ, môi anh đào khắc ở Long Trần miệng rộng phía trên, nhàn nhạt mùi thơm tràn đầy Long Trần trong mũi. Ngươi, Long Trần vừa muốn kinh hô, nhưng là không có gọi ra đến, đã bị Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào cho ngăn chặn. Lãnh Nguyệt Nhan chủ động ăn nằm với nhau Long Trần, trong nháy mắt khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Kể cả Tà Vấn Thiên, Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng bị Tà Thần Đồ Đằng trói buộc, như thế nào có thể tự do hành động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, trên mặt nàng tái nhợt chi sắc dần dần biến mất, thần hoàn khí túc, căn bản không có bất luận cái gì bị thương bộ dạng. Bỗng nhiên ngọc duỗi tay ra, một thanh cốt kiếm xuất hiện, một kiếm hướng sau lưng chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, ánh sáng thiên khung. Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng Đồ Đằng trụ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chặt đứt. Hô, cái kia một nửa Tà Thần Đồ Đằng trụ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan thu vào, Long Trần vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, giống như không biết nàng. Đồ Đằng trụ, chính là tín ngưỡng chi lực hội tụ địa phương, phàm lực cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đem chi chặt đứt, giữa hai người lực lượng, không tại một cái thứ nguyên trên. Đường Đồ Đằng trụ bị chém đứt, kinh hãi không riêng gì Long Trần, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không dám tin mà nhìn xem Đồ Đằng trụ. Ông, bỗng nhiên Tà Vấn Thiên một trưởng đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, hắn lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, sát ý tràn ngập, hắn tựa hồ xem xảy ra điều gì. Chương 1960, Tà Thần Pháp Chỉ. Tà Vấn Thiên ra tay, một trưởng như khung lư, đại đạo phù văn lưu chuyển, không gian nổ bung, hóa thành che bầu trời bàn tay lớn, muốn chân áp Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm, người Tà Vấn Thiên cường thịnh trở lại. Bất quá là tà thần đệ tử, có thể cùng tà thần lực đối kháng. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, trong tay cốt kiếm cắt ngang, chỉ thấy một đạo kiếm khí theo cốt kiếm bên trong kích xạ mà ra, đạo đạo thần huy lưu chuyển, huy hoàng kiếm quang xé rách quy tắc. Phốc, Tà Vấn Thiên bàn tay lớn, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm mở ra, Tà Vấn Thiên một cái đại thủ, lại bị một kiếm chặt đứt, trường kiếm dư thế không suy, chém rụng đại địa. Oanh, đại địa bị chém ra một đầu khe rãnh, một mực không ngớt đến thế giới cuối cùng. Toàn bộ thế giới thiếu chút nữa bị một kiếm này chém ra. Trên một đường thẳng, bất kể là mệnh tinh cảnh cường giả, hay vẫn là thông minh cảnh cường giả, căn bản đến không kịp né tránh, đã bị một kiếm chém thành hư vô. Xuy, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm đem sau lưng không gian xé mở, một tay lôi kéo Long Trần, lạnh lùng địa nhìn phía xa sắc mặt âm trầm Tà Vấn Thiên. Cảm ơn hỗ trợ của các ngươi, để báo đáp lại, ta tựu không giết các ngươi rồi. Nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần, thân hình khẽ động. Biến mất tại trong cái khe. Tông chủ đại nhân, cái này, một đám thông minh cảnh cường giả, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tất cả đều mộng, cái này Lãnh Nguyệt Nhan rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại à? Tà Vấn Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nắm đấm nắm thật chặt, cái trán nổi gân xanh, phẫn nộ đã đến một loại cực hạn. Lãnh Nguyệt Nhan cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một cái mệnh tinh cảnh đệ tử mà thôi, hắn phất tay có thể diệt sát. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan không biết dùng phương pháp gì, vậy mà hấp thu một bộ phận, hiến tế thời điểm, thượng thiên đáp xuống bộ phận tà thần lực. Cái kia tà thần lực, tà thần cảm nhận được bọn hắn triệu hoán, giáng xuống một tia thần lực, đáp thông một đạo cầu, linh nghe lòng của bọn hắn âm thanh. Bất quá không đợi bọn hắn hoàn thành hiến tế, nghi thức đã bị Long Trần phá hủy, kết quả tà thần lực, vô thanh vô tức bên trong, bị Lãnh Nguyệt Nhan cho hấp thu. Cái kia Đồ Đằng trụ chính là tà đạo tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, coi như là thần khí đều không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lại dĩ tử chi mâu, không riêng chém Đồ Đằng trụ, càng mượn tà thần lực, đối chiến Tà Vấn Thiên một kích, chặt đứt Tà Vấn Thiên một đầu cánh tay. Tà Vấn Thiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có không cách nào ngăn cản tà thần lực, bởi vì hắn tự là tà thần tín đồ như thế nào cùng tín ngưỡng thần linh đối kháng. Cho nên, Tà Vấn Thiên lúc này nộ khí trùng thiên, hắn không có một thân kinh thế hãi tục lực lượng, nhưng không cách nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan đem Long Trần mang đi. Đây quả thực là con rùa toản lò lừa bịp, đã nín thở lại nén giận. Nhìn xem chỉ còn lại có một nửa Đồ Đằng trụ, dấu hiệu có thần phù Đồ Đằng bộ phận, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan mang đi, đây là cái gì? Đây là một loại sỉ nhục, trước nay chưa có sỉ nhục. Ông, đúng lúc này, thiên trên vách đá, một đạo phù văn sáng lên, phù văn cấp tốc xoay tròn, tạo thành một đạo khe hở, cấp tốc rơi xuống, thần uy kích động, thiên địa nổ vang. Là tà thần pháp chỉ, tà vấn thiên một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, mặt khác sở hữu tà đạo cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tà thần pháp chỉ, nghe nói tà đạo trong lịch sử, tổng cộng hàng lâm qua 2 lần, đây là lần thứ 3, lại bị mọi người vượt qua rồi, đều bị kích động toàn thân run rẩy, đây là thần linh đưa tin. Hô, một đạo phù văn rơi vào tà vấn thiên trên tay, tà vấn thiên lập tức toàn thân run rẩy, ngay sau đó trong thiên địa thần uy biến mất. Bất quá lại để cho người kinh hãi chính là, trước khi bị Lãnh Nguyệt Nhan chặt đứt đồ đằng trụ, vậy mà lại khôi phục. Tà thần thánh tôn, pháp lực vô biên, sở hữu tà đạo cường giả cùng kêu lên hô to, không ít người trên mặt tất cả đều là nước mắt, như si như cuồng, giống như gặp được thực giống như thần, kích động vô cùng, hận không thể vì tà thần hiến ra tánh mạng của mình. Chỉ có tà vấn thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, tà thần pháp chỉ bên trong, truyền đưa cho hắn một đạo thần niệm, không nên trêu chọc nữ nhân kia. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là lai lịch gì? Nàng phá hủy đồ đằng trụ, chém giết nhiều như vậy tà đạo cường giả, tà thần lại đánh xuống pháp chỉ, lại để cho hắn không nên đi trêu chọc nàng. Nếu như không phải đạo kia pháp chỉ phía trên, có vô tận thần ân, hắn thậm chí hội hoài nghi đây là một đạo giả thần chỉ. Tà vấn thiên nhìn xem hư không, thật lâu nói không ra lời, đã qua hồi lâu, mới mở miệng nói. Truyền tà thần pháp chỉ, tà đạo sở hữu thiên tài đệ tử, phàm là diễn thiên giả cấp bậc, toàn bộ tập hợp đến đồ đằng trụ trước tắm rửa thần ân. Sở hữu tà đạo cường giả không khỏi đại hỉ, cấp tốc rời đi, phản hồi riêng phần mình tông môn, thông chi đệ tử đi. Còn có một bộ phận cường giả, đem tin tức này, truyền lại cho khác cứ điểm, đây chính là thần ân A, đó là thần ban ân, bao nhiêu vạn năm đều chưa hẳn có thể đụng một hồi trước. Tà vấn thiên tuy nhiên trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá, lúc này cũng thở dài một hơi, tối thiểu không cần lo lắng tà thần giáng tội rồi. Đi đến tà la bên người, một chỉ đầu điểm tại tà la mi tâm, đồng thời cung âm thanh kêu lên cảm tạ tà thần chiếu cố. Ông, tà la cái kia cơ hồ bị nện thành bánh thịt, đã hấp hối thân thể, lập tức bị đạo đạo thần quang bao khỏa. Đương Lãnh Nguyệt Nhan đem Long Trần kéo vào vết nứt không gian, Long Trần rốt cuộc nhịn không được rồi, ngủ thật say. Trong lúc, hắn tựa hồ nghe đã đến Lãnh Nguyệt Nhan đây này lẩm bẩm, thậm chí loáng thoáng cảm giác có song ngọc thủ, vì hắn lau chùi thân thể. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền hỗn độn không gian ở bên trong thế giới thụ, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết rằng, lúc ấy Long Trần cùng tà la kịch chiến, cũng càng không ngừng trùng kích tế đàn, liên tục bị thương, thế giới thụ đã có héo rũ dấu hiệu rồi. Tà Nguyệt, ta ngủ say đã bao lâu? Long Trần hỏi, lúc trước Long Trần liều đến một tia lực lượng cũng không có, Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn cùng linh hồn hắn tương liên, đều là tự động phản hồi Long Trần linh hồn không gian. Đã qua 3 tháng, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, đã lâu như vậy, Long Trần chấn động, ngươi cho rằng đâu, không có thời gian dài như vậy, ngươi có thể khôi phục sao? Lần trước, ngươi liều đến thân thể đều muốn bạo nát, thiếu chút nữa bị thương bổn nguyên. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, ngươi thế nào? Long Trần hỏi, ta không có gì, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nhân hòa đắc phúc, ở đằng kia tế đàn pháp trận bật nát thời điểm, còn hấp thu một điểm thần lực, hắc hắc, về sau ta cũng có át chủ bài rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, hiển nhiên, nó đã nhận được không ít chỗ tốt. Lãnh Nguyệt Nhan đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan, không biết vì cái gì, Long Trần cảm giác thực chất bên trong có chút phát lạnh, nữ nhân này giống như có cực kỳ khủng bố lai lịch. Không biết, nàng đem ngươi ở tại chỗ này, chiếu cố ngươi 2 ngày sau, rời đi rồi, một mực đều không có trở lại, có thể là thực rời đi à? Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Đã đi ra, Long Trần trong nội tâm hơi có chút thất lạc. Hắn liều chết cứu được Lãnh Nguyệt Nhan, nàng cứ như vậy đi. Cũng quá tuyệt tình đi à nha. Ngươi đã tỉnh, bỗng nhiên một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Lãnh Nguyệt Nhan màu xanh da trời trong con ngươi, mang theo đạo đạo dòng nước ấm, khóe miệng hiển hiện một vòng khó được vui vẻ. Ân, cũng không tệ lắm, không riêng tỉnh, còn hoàn toàn khôi phục. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có ly khai, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít kích động. Lãnh Nguyệt Nhan giống như là một tòa hiểm trở núi cao, làm cho người sợ, đối với bất kỳ người nào đều lạnh như băng, chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan mấy lần ở chung, hắn chân tình, Long Trần trên thực tế ở sâu trong nội tâm, có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Có lẽ cái này là nam nhân bệnh chung, càng là cường đại nữ nhân, chinh phục lại càng có cảm giác thành tựu. Tuy nhiên Long Trần còn chưa nói tới chinh phục Lãnh Nguyệt Nhan, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan đối với tình cảm của hắn. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, Lãnh Nguyệt Nhan cũng nhìn xem Long Trần, tinh xảo khóe miệng có chút trên loan, kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hẹp dài trong con ngươi, mang theo điểm một chút vui vẻ. Lãnh Nguyệt Nhan có chút xoay người, trước ngực chật ních cùng ngạo nghễ ưỡn lên mông hình thành một đạo hoàn mỹ đường cong. Lãnh Nguyệt Nhan tựu là một kiện như thần tác phẩm, thế gian không có lẽ tồn tại hoàn mỹ, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan dung mạo, dáng người, thần vận, thậm chí nhất cử nhất động, đều hoàn mỹ vô hạ, rung động lòng người. Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt tới gần Long Trần, giữa hai người khoảng cách bất quá một tấc, Long Trần ngửi được cái kia quen thuộc mùi thơm, cái kia óng ánh nhuận ướt át môi anh đào, Long Trần đã từng nhấm nháp qua, đáng tiếc, lúc ấy tình trạng quá mức nguy cấp, Long Trần còn không có cẩn thận thưởng thức, tựu đã xong. Nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt tới gần, Long Trần hô hấp trở nên dồn dập, liền tim đập cũng trở nên càng nhanh hơn. Lãnh Nguyệt Nhan giống như là một đóa có độc mân côi, nhưng là nàng đối với người có chí mạng hấp dẫn, có lẽ đối với nam nhân mà nói, chí mạng chính là nàng lớn nhất hấp dẫn một trong. Vốn là Long Trần cho rằng đây là một cái hương diễm hôn lúc, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên đình chỉ động tác, cùng Long Trần bảo trì một tấc khoảng cách, nhoẻn miệng cười nói. Đã khôi phục, vậy cho dù tính toán giữa chúng ta sổ sách ha. Long Trần bỗng nhiên cảm giác đùi một hồi kịch liệt đau nhức, không biết lúc nào, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, vậy mà đâm vào bắp đùi của hắn, Long Trần phòng ngự, vậy mà không có bất kỳ hiệu quả. Người đặc sao có bị bệnh không? Long Trần giận dữ, cái này phong bà nương đặc sao đầu óc cùng người bình thường không giống với, vậy mà lấy oán trả ơn. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai tay về phía trước đẩy, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực đẩy đi. Bất quá Long Trần hai tay lại đẩy một cái không, Lãnh Nguyệt Nhan giống như quỷ mị bình thường, lui ra ngoài. Hi hi, tại sao phải phát giận sao? Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà hi hi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, giống như một cái tiểu ác ma. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi đặc sao nếu là có bệnh, nói với ta, lão tử hiểu được là dược, ngươi đương cơm ăn đều đã đủ rồi, cam đoan có thể đem bệnh của ngươi chữa cho tốt. Long Trần giận dữ, nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh. Ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh, biết rõ chịu chết, còn muốn ngốc núc ních tới, ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, cười đến nước mắt đều đi ra, bất quá nàng ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, lại để cho người phân biệt không xuất ra, nàng rốt cuộc là đang khóc hay vẫn là đang cười. Được rồi, nói như vậy lời nói, ta thừa nhận, ta có bệnh. Long Trần không khỏi thở dài, cười khổ nói, cái này rõ ràng là ngươi bố trí cục diện, ta vậy mà ngốc núc ních tiến đến dốc sức liều mạng, ta xác thực có bệnh, ta. Quá ngu xuẩn, Long Trần trong thanh âm mang theo một vòng tự giễu, hắn cảm giác, chính mình phi thường được buồn cười. Chương 1961, ai chinh phục ai? Long Trần sau khi tỉnh lại, thoáng lý thoáng một phát tiền căn hậu quả, Long Trần có thể để xác định, Lãnh Nguyệt Nhan bị hiến tế, trên thực tế là Lãnh Nguyệt Nhan bố trí cục diện. Lãnh Nguyệt Nhan mục tiêu cuối cùng nhất, là cái kia đồ đằng trụ, mà muốn chém đoạn đồ đằng trụ, Lãnh Nguyệt Nhan thiết yếu mượn tà thần lực, mà tà thần lực, chỉ có thông qua hiến tế, mới có thể lấy được. Tuy nhiên không biết Lãnh Nguyệt Nhan toàn bộ bố cục, nhưng là Long Trần biết rõ, Lãnh Nguyệt Nhan nhất định có hậu thủ, có thể đánh gãy hiến tế, hấp thu tà thần lực, chặt đứt đồ đằng trụ. Đã Lãnh Nguyệt Nhan đã làm tốt bố trí, Long Trần mà liều mệnh, hôm nay xem ra, quả thực chính là một cái lạnh được không thể lại lạnh cười đều, Long Trần cảm giác đây là một loại tự mình đa tình. Bất quá ta thích ngươi ngu xuẩn, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà vươn ra hai tay, theo Long Trần sau lưng ôm lấy Long Trần, khuôn mặt dán tại Long Trần trên lưng, ôn nhu nói. Ta thật sự rất thích, ta biết rõ ngươi là yêu ta biết rõ, tại thế giới này ở bên trong, còn có người nguyện ý cùng ta đồng sanh cộng tử. Ngươi biết không, sự xuất hiện của ngươi, cũng không phải một chuyện cười, mà là chân chân chính chính địa giúp ta một cái đại ân, ngươi cho ta tiết kiệm một lá bài tẩy. Mà cái này tấm át chủ bài, hội quyết định ta có thể hay không vượt qua tiếp theo nguy cơ, quan hệ đến sinh tử của ta. Thật sự, Long Trần cả kinh, Lãnh Nguyệt Nhan từ phía sau lưng đi đến Long Trần trước mặt, duỗi ra cánh tay ngọc, hai tay ôm Long Trần cổ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ôn nhu. Đương nhiên thật sự, đương chính diện nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần lập tức tim đập nhanh hơn, ăn hết lần trước thiệt thòi về sau, Long Trần hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình chấn định, bất quá khi chứng kiến Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực cái kia tuyết trắng một mảnh mỹ ngọc bên trong, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh lúc, Long Trần tâm lập tức như là bồn chồn. Ta đẹp không? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần chật vật bộ dáng, không khỏi mỉm cười, như hoa đào tách ra, rung động lòng người. Mỹ, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, đây là một loại bản năng. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, vậy mà xuất hiện một vòng hiếm thấy thẹn thùng, Lãnh Nguyệt Nhan cái trán, nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên trán, môi anh đào khẽ mở. Ngươi hỗn đản này, ngươi biết không? Trên thế giới này, ta một mực đang tìm kiếm một cái chỗ dựa, đến cải biến vận mệnh của ta. ta tìm rất nhiều cái nhìn về phía trên tiềm lực rất mạnh người, ta mà bắt đầu truy giết bọn hắn, buộc hắn nhóm dùng tốc độ nhanh nhất tu hành, tại áp bách dưới phát triển. Đáng tiếc, bọn hắn đều theo không kịp cước bộ của ta, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại dưới kiếm của ta, cái này chứng minh, bọn hắn cũng không phải của ta chân mệnh thiên tử. Thẳng đến có một ngày, ta gặp ngươi, lúc kia ta có một loại dự cảm, ngươi chính là ta chân mệnh thiên tử, một người duy nhất có thể cứu người của ta. Về sau, ta mà bắt đầu đuổi giết ngươi, thế nhưng mà ngươi, quá ngu xuẩn, vậy mà mang theo một đám người, cùng một chỗ tranh độ tu hành giới, một người cường thịnh trở lại, lại làm sao có thể lôi kéo một đám người trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn kéo chậm ngươi tu hành tiến độ, ta khuyên qua ngươi, thế nhưng mà ngươi người này chết cứng, căn bản là không nghe. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta phát hiện, ta càng ngày càng quan tâm ngươi rồi, thời khắc chú ý ngươi, ta phát hiện, ta vậy mà không cách nào nữa đem ngươi coi là ta cứu mạng rơm dạ rồi. Thẳng đến lần kia tại linh giới, ta lúc kia, đối với ngươi hạ sát thủ, loại tình huống đó xuống, ngươi lại vẫn đối với ta hạ thủ lưu tình, không muốn đưa ta tại chết, ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngu. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp, có nước mắt chảy xuống, nàng tiếp tục nói, ngươi cái này ngu xuẩn hỗn đản, để cho ta đã yêu ngươi, ta còn thế nào nhẫn tâm kéo ngươi xuống nước. Đã ngươi không bỏ xuống được huynh đệ của ngươi Hồng Nhan, ta để lại ngươi tự do, chuẩn bị còn qua ngươi hai lần nhân tình, chặt đứt giữa chúng ta ân oán, từ nay về sau tất cả không thiếu nợ nhau. Thế nhưng mà, ngay tại ta quyết định một mình đối mặt thời điểm, ngươi vậy mà xuất hiện, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi tên hỗn đản này, Lãnh Nguyệt Nhan nói đến đây, nước mắt rơi như mưa, tỉnh táo như nàng, lúc này có một vòng ngọt ngào, có một loại đắng chát, có một loại bàng hoàng cùng không biết làm sao. Có chuyện gì, nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt không được chứ? Long Trần nhẹ nhàng vì Lãnh Nguyệt Nhan trà lau nước mắt, ôn nhu nói. Hắn biết rõ Lãnh Nguyệt Nhan lai lịch thần bí, nàng chỗ phải đối mặt sự tình, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng là Long Trần nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, trong lòng ngươi dứt bỏ không được quá nhiều tình cảm, cái này sẽ đối với ngươi tạo thành ràng buộc, ảnh hưởng ngươi tu hành, ngươi không giúp được của ta. Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ đem nước mắt trên mặt trà lau sạch sẽ, hít sâu một hơi nói, không nói chuyện cái này trầm trọng chủ đề rồi, dù sao ta đã bố trí được không sai biệt lắm, chờ nó đến rồi, ta tự cùng nó cùng một chỗ sinh tử tốt rồi. Nó là ai? Long Trần hỏi, ngươi đừng hỏi nữa, ta đã làm tốt bố trí, dùng tà long tinh phách cùng đồ đằng trụ làm dẫn, ta có tám thành nắm chắc có thể trấn áp nó. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, gặp Lãnh Nguyệt Nhan chết sống không chịu nói, Long Trần đành phải thôi, Lãnh Nguyệt Nhan tính cách hắn hay vẫn là hiểu rõ, nàng quyết định sự tình là rất khó cải biến. Long Trần, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy được không? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Khiêu vũ, tốt, tốt, Long Trần vội vàng vỗ tay, hắn rất khó tưởng tượng, một đời ma hậu, lãnh huyết vô tình, lại vẫn sẽ cho người hiến vũ. Cái này quá vượt quá người tưởng tượng rồi. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, một đôi cánh tay ngọc đong đưa, vòng eo chân thành, vậy mà thật sự nhẹ nhàng nhảy múa rồi. Long Trần cảm giác mình tâm, phảng phất muốn theo cổ họng nhi ở bên trong nhảy ra ngoài, Lãnh Nguyệt Nhan dáng người, là hoàn mỹ nhất tỷ lệ, chỉ là đứng ở nơi đó, có thể lại để cho người quên hô hấp. Theo Lãnh Nguyệt Nhan vòng eo múa, Long Trần lập tức cảm giác hoa mắt thần trì, hô hấp dồn dập, toàn thân huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, vậy mà muốn khống chế đều khống chế không nổi rồi. Điểm chết người nhất chính là, theo Lãnh Nguyệt Nhan kỹ thuật nhảy, nàng trường y nhẹ nhàng cởi bỏ, cánh tay ngọc như xà, yêu dị mà linh động, ngay sau đó thon dài chân ngọc, theo dưới váy thỏ ra, quần đỏ cặp đùi đẹp, làm cho người huyết mạch thư giãn. Lãnh Nguyệt Nhan vòng eo chuyển động, theo nàng chuyển động, trường y chậm rãi chóc ra, bên trong chỉ mặc một bộ áo ngực, cùng một kiện hơi mỏng quần dưới. Chân ngọc dài nhọn, vòng eo sờ sờ, Lãnh Nguyệt Nhan mỗi một tấc da thịt, đều có một loại động lòng người ma lực. Đây là một loại muốn chết vũ đạo. Mặc dù không có tiếng nhạc, riêng là cái kiều uyển chuyển dáng người, đã làm cho người huyết dịch sôi trào, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt tất cả đều là vũ mị chi sắc. Đây là chúng ta tà đạo thiên ma vũ, là một nữ tử, gả cho hắn âu yếm nam nhân lúc, mới có thể vì hắn nhảy vũ. Ta lúc còn rất nhỏ, đã bị đã dạy cho, bất quá phàm là xem qua ta khiêu vũ người, mặc kệ nam nữ, đều bị ta giết. Lãnh Nguyệt Nhan nói chuyện, chậm rãi đi về hướng Long Trần, dài nhọn ngón tay một điểm. Áo ngực rơi xuống, ngay sau đó quần dưới cũng chậm rãi chóc ra. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần mỏi mệt muốn chết, mơ màng thiếp đi, hắn cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Đương Long Trần khi tỉnh lại, không chỉ có cảm giác phía dưới một hồi nóng rát đau đớn, cũng không có thiếu vết máu, mà Lãnh Nguyệt Nhan người đã biến mất. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nàng tuyệt đối là cố ý, đau chết lão tử rồi. Cái này căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết nam nữ hoan ái, cái này căn bản là cực hình. Lãnh Nguyệt Nhan trọn vẹn rằng có 3 canh giờ, Long Trần đánh lại đánh không lại, phản kháng lại phản kháng không được, Long Trần quả thực muốn giận điên lên. Đó là một nữ nhân điên, nữ biến thái, thực đặc sao không may. Long Trần không khỏi oán hận địa phun, chính mình không hào hào hưởng thụ, cố ý tra tấn người, Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt đối là một cái tâm lý tên biến thái, loại người này căn bản không có biện pháp cùng nàng giảng đạo lý. Muốn cùng nàng giảng đạo lý, duy nhất phương pháp tựu là áp chế nàng, dùng nàng tra tấn Long Trần phương pháp, toàn bộ trả lại cho nàng. Thoải mái không? Long Cốt Tà Nguyệt âm hiểm tiếng cười truyền đến, thậm chí có một loại nhìn có chút hả hê hương vị. Lăn ni mã trứng, Long Trần giận dữ, tên hỗn đản này lại vẫn muốn bỏ đá xuống giếng, tiêu khiển cho hắn. Mắng chửi người là một loại vô năng biểu hiện, càng là một loại không có tu dưỡng phát tiết, Long Trần, ngươi sa đọa rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cũng không tức giận, ra vẻ một bộ cảm khái bộ dáng. Long Trần không để ý nó, cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái này động phủ, đây là một cái hình tròn động phủ, phương viên chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, cũng không phải rất lớn, cửa ra vào chỉ có một tiểu môn. Long Trần trầm tư sau nửa ngày, bỗng nhiên bắt đầu công việc lu bù lên, Long Trần lấy ra một mảnh dài hẹp thật dài xiềng xích, trên mặt đất bắt đầu đào đất. Ta đi, ngươi không phải là muốn bố trí bẫy dập. Long Cốt Tà Nguyệt giật mình địa đạo, câm miệng, Long Trần muốn đi đào đất, thế nhưng mà trên mặt đất bùn đất, giống như thần khí chạm ở phía trên, đều rất khó lưu lại dấu vết, đây là bị Lãnh Nguyệt Nhan gia trì qua hiệu quả. Long Trần lấy ra Đông Hoang Trung Tàn Phiến, cái kia bùn đất lập tức như đậu hũ bị cắt mở, Long Trần đại hỉ, đem đạo đạo xiềng xích dưới chôn, bận việc suốt hơn một canh giờ, mới đưa bẫy dập bố trí tốt. Lại để cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt Nhan một mực chưa có trở về, nếu không tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Kỳ thật, Lãnh Nguyệt Nhan không trở lại, ngươi có thể chính mình đi a, ngươi như vậy chậm trễ thời gian, có ý tứ sao? Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ, có cửu oán không báo không phải quân tử, bằng không thì lão tử nuốt không trôi cái này khẩu khí. Long Trần tức giận địa đạo, không phải là ai chủ động, ai bị động vấn đề sao? Có cái gì rất giỏi, ta đã nói với ngươi, cái kia Lãnh Nguyệt Nhan lai lịch là cực kỳ dọa người. Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ, câm miệng a, ngươi nếu giúp ta, tự cùng một chỗ động thủ, nếu như không giúp, tự câm miệng cho ta, tự chính mình làm. Long Trần hừ lạnh nói, cái này có thể là hắn nhân sinh lần thứ nhất, cứ như vậy bị cướp đi, nhất đặc sao lại để cho người nén giận chính là, Lãnh Nguyệt Nhan một chút cũng không quý trọng, như thế thô bạo địa đối với hắn, Long Trần có thể nào không giận. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan cũng là lần đầu tiên, nhưng là cũng không thể ngươi đau nhức, cũng để cho người khác đau nhức a. Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục dục vọng quá mạnh mẽ, mà Long Trần cũng là như thế, thù này nhất định phải báo. Cứ như vậy nhất đẳng tựu là 3 ngày, ngày thứ 3 thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan rốt cục trở lại rồi. Chỉ có điều hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan không có mặc nàng cái kia kiện một mực xuyên cái kia in đỏ sắc trường y váy dài, mà là xuyên lấy một thân cung trang trường phục, búi tóc cao vãn, mà không phải bình thường như vậy tự nhiên rủ xuống. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan càng nhiều một loại cao quý, ung dung, cao ngạo khí chất, giống như trích tiên đến thế gian, dưới thần nữ phàm. Lãnh Nguyệt Nhan chứng kiến Long Trần, không khỏi sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Long Trần bàn tay lớn kéo một phát trong tay xiềng xích. Hô, Lãnh Nguyệt Nhan trong nháy mắt bị đạo đạo xiềng xích buộc chặt, Long Trần lập tức đánh về phía Lãnh Nguyệt Nhan, một tay lấy Lãnh Nguyệt Nhan bổ nhào. Hôm nay lão tử nếu như không cho ngươi bắt lan can xé ga giường, ta đặc sao tựu không gọi Long Trần. Long Trần hét lớn một tiếng, một phát bắt được Lãnh Nguyệt Nhan quần áo, mãnh lực một xé, đừng tưởng rằng thay đổi một bộ quần áo, lão tử tựu quên trước khi thù rồi. Chương 1962, chính thức khinh nhờn thần linh. Long Trần một kéo, vậy mà không có khẽ động, phải biết rằng, lúc này Long Trần lực lượng, coi như là thần khí chế tạo khôi giáp, cũng chịu không được hắn một xé. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan y phục trên người, cực kỳ cứng cỏi, Long Trần vậy mà không cách nào xé rách. Long Trần không khỏi giận dữ tốt, lại vẫn giữ lại chuẩn bị ở sau. Dám khinh nhờn tại bổn tọa, chết! Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp phát lạnh, bỗng nhiên trên trán có một đạo thần văn sáng lên, một cỗ thần uy giống như núi lửa phun trào, y phục của nàng phía trên, thậm chí có hào quang tách ra, Long Trần cũng cảm giác một cỗ đại lực đánh úp lại, muốn đưa hắn đánh bay. Bành bành bành, trói tại Lãnh Nguyệt Nhan trên người xiềng xích trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, muốn theo Lãnh Nguyệt Nhan trên người bị đánh bay. Ni mã, ngươi khinh nhờn lão tử thời điểm, có thể nào không nói. Lão tử liều mạng với ngươi, thắng bại nhưng vào lúc này, nếu như không chế phục Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần tự triệt để mất đi cơ hội, Lãnh Nguyệt Nhan sẽ không lại bị lừa rồi. Long Trần gào thét, đùi cuốn lấy Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn, hai tay gắt gao ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan cái cổ, chết sống cũng không chịu buông tay. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân hào quang tách ra, tóc dài bay múa, con người băng lãnh bên trong, mang theo khiếp người hào quang, khôn cùng khí thế mang tất cả thiên địa. Ông, bất quá ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan thần lực bộc phát thời điểm, toàn bộ động phủ run lên bần bật, đạo đạo phù văn xuất hiện, thiên địa rung rung, rồng ngâm vang lên, thần quang tách ra. Tà Long thần uy, tà thần lực, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt hơi đổi, toàn bộ động phủ lay động, vô tận phù văn lưu chuyển, vậy mà áp chế lực lượng của nàng. Mà lúc này Long Trần gắt gao ôm lấy nàng, hai người trên mặt đất qua lại phiên cồn, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên môi đào khẽ mở, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Trong nháy mắt đó Long Trần tóc gáy nổ tung, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ đánh úp lại, hắn bản năng lệch lạc đầu. Xuy, cái kia kiếm quang dán Long Trần cái trán, kích xạ mà ra, động phủ bị đục lỗ, cái kia kiếm quang thẳng vào Vân Tiêu, nứt vỡ thiên khung, làm cho thế giới sụp đổ. Ni mã, muốn giết lão tử, Long Trần giận dữ, bỗng nhiên gặp Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào lần nữa mở ra, một thanh đè lại Lãnh Nguyệt Nhan miệng, thần hoàn hiện lên, ngũ tinh chiến thân mở ra, mà ngay cả Long Lân đều xuất hiện. Oanh, đại địa một tiếng bạo hưởng, dạn nứt ra, Long Trần cuồng nộ rồi, lần trước cái kia dạng, liền đại chiêu đều không nhúc nhích dùng, mà Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà muốn giết hắn. Khinh nhờn ta người, đương thời thế rơi xuống địa ngục, lột ra luyện hồn, chọn đời luân hồi, chỉ tại địa ngục chi giới. Lãnh Nguyệt Nhan trong đôi mắt, màu xanh da trời ánh sáng phát ra rực rỡ, ẩn ẩn có ký hiệu sáng lên, trong miệng không biết ngâm sướng lấy cái gì. Bỗng nhiên Long Trần toàn thân một hồi suy yếu, cảm giác sinh mệnh lực bị vô hình cướp đoạt, đó là một loại siêu việt thiên đạo lực lượng, lại như một loại không thể ngăn cản nguyền rủa, Long Trần trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Không tốt, là tử vong chi lực, ông, Long Cốt Tà Nguyệt quát to một tiếng, vậy mà theo Long Trần linh hồn trong không gian bay ra, thẳng tắp đối với Lãnh Nguyệt Nhan mi tâm đâm rơi. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần cùng một chỗ bị đánh bay, Lãnh Nguyệt Nhan diện mục xâm lãnh, trong con người mang theo vô tận sát ý, thân hình khẽ động, đã đến Long Trần trước mặt, một tay nắm Long Trần cổ, trong miệng tiếp tục ngâm sướng. Sinh chi cực, chết chi đỉnh, ta dùng minh thần danh nghĩa, ban thưởng ngươi địa ngục luân hồi, vĩnh viễn thụ tám khổ. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan giống như một tử thần, lãnh khốc vô tình, Long Trần cảm giác của hắn sinh mệnh lực, tới lúc gấp rút nhanh chóng địa bị tước đoạt, mà hắn lại bất lực. Long Trần càng ngày càng nộ, trên trán nổi gân xanh. Lan, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn hỗn độn không gian nội, cấp tốc xoay tròn, phảng phất bị chọc giận bình thường, một cỗ hùng hồn lực lượng bộc phát, Long Trần giống như cuồng sư gào thét, một cỗ cuồng bạo lực lượng phô thiên cái địa mà đến. Lãnh Nguyệt Nhan biến sắc, lại bị cỗ lực lượng kia đánh bay, hung hăng đụng ở sau lưng trên thạch bích, toàn bộ động phủ một hồi lắc lư. Hô, Long Trần giống như hùng sư đánh về phía Lãnh Nguyệt Nhan, hắn lúc này cũng không biết ở đâu ra lực lượng, một phát bắt được Lãnh Nguyệt Nhan quần áo. Xuy, Long Trần bàn tay lớn một xé, Lãnh Nguyệt Nhan cung trang trường y, bị hắn xé toang một khối, lộ ra bên trong giống như mỹ ngọc da thịt. Theo cái kia trường y bị xé nứt một góc, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo phù văn phiêu tán, cái kia quần áo, dĩ nhiên là dùng nào đó pháp tắc ngưng tụ. Ni mã, hôm nay lão tử sẽ tới cái tiền dâm hậu sát. Long Trần ôm cổ mang trên mặt kinh hô chi sắc Lãnh Nguyệt Nhan, đem chi ngã sắp xuống. Lãnh Nguyệt Nhan toàn lực phản kháng, thế nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện, Long Trần trên người có một loại khủng bố thần uy, áp chế lực lượng của nàng. Ngươi nếu dám khinh nhờn bổn tọa, Lãnh Nguyệt Nhan kinh sợ lo lắng, nghiêm nghị quát, đi ni mã bổn tọa, ngươi không phải nói, chỉ có thể ngươi chinh phục người khác sao, lão tử hôm nay sẽ tới chinh phục ngươi. Long Trần gào thét, Lãnh Nguyệt Nhan kịch liệt giãy giụa, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì, Lãnh Nguyệt Nhan trong con ngươi, có đạo đạo thần văn xuất hiện. Thế nhưng mà thần văn vừa mới xuất hiện, rất nhanh tự hỏng mất. Người người sẽ phải hối hận, Lãnh Nguyệt Nhan kêu to, ta Long Trần đời này liền từ không có làm qua đi hối hận sự tình. Long Trần không để ý tới Lãnh Nguyệt Nhan uy hiếp, hắn muốn đem Lãnh Nguyệt Nhan lưu cho tâm lý của hắn chướng ngại, cũng còn cho nàng. Một canh giờ qua đi, Long Trần vẫn còn cố gắng bên trong lúc, Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy động phủ cửa ra vào một người, người kia không phải người khác, đúng là xuyên lấy một thân hồng sắc váy dài Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan phải tay nắm lấy cốt kiếm, trái cầm trong tay lấy một cái cổ xưa trận bàn, trận trên bàn có một cái nho nhỏ cây cột, rõ ràng là tà thần đồ đằng trụ thu nhỏ lại sau bộ dáng. Đương Lãnh Nguyệt Nhan tiến đến, ầm một tiếng, trong tay nàng trận bàn vậy mà rơi trên mặt đất, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Long Trần cũng trợn tròn mắt, nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ Lãnh Nguyệt Nhan, lại nhìn một chút cái kia vẻ mặt sát ý, hận không thể đưa hắn tươi sống cắn chết một cái khác Lãnh Nguyệt Nhan. Hô, Long Trần vội vàng nhảy dựng lên, sẽ cực kỳ nhanh mặc xong quần áo, nhìn xem vừa vào Lãnh Nguyệt Nhan, thoáng cái trở nên cả lăm. Nàng không phải là ngươi song bào thai tỉ muội a? Long Trần thanh âm đều run lên rồi, da đầu một hồi run lên, bề ngoài giống như hắn xông đại họa, nếu thật là nàng tỉ muội, Lãnh Nguyệt Nhan có thể hay không chém chết hắn. Thế nhưng mà hai người quá đặc sao như rồi, ngoại trừ quần áo không giống với, những thứ khác giống như đúc, liền lông mi số lượng, đều một căn không nhiều lắm một căn không ít, thậm chí mà ngay cả thần vận đều một tia không kém. Một cái khác Lãnh Nguyệt Nhan, lúc này trong đôi mắt, tất cả đều là phẫn nộ sát cơ, nàng tay trắng nõn nà vung lên, đạo đạo phù văn lưu chuyển, hóa thành một kiện cung trang áo dài, che đậy kín nàng cái kia hoàn mỹ vô hạ ngọc thể. Cái kia không có ý tứ ha ha, chân thành địa hướng ngươi xin lỗi. Long Trần lúc này xấu hổ rồi, đối với cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan xin lỗi. Câm miệng, ngươi một phàm nhân dám khinh nhờn tại bổn tọa tất sẽ để cho ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều tại trong địa ngục chịu khổ. Xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm nghị quát. Ha ha ha, vừa mới gấp trở về Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ, ngửa tới ngửa lui, phảng phất gặp cực kỳ vui vẻ sự tình. Long Trần có chút lui về sau lui, đem Long Cốt Tà Nguyệt nắm chặt, âm thầm đem lực lượng tăng lên, Lãnh Nguyệt Nhan hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, hắn muốn phòng bị Lãnh Nguyệt Nhan đột hạ sát thủ, hắn hiện tại còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đấy. Ngươi phản bội ta, xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh lùng mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh giọng nói. Không, không phải ta phản bội ngươi, mà là ngươi muốn hủy diệt ta, ta chỉ là phản kháng mà thôi. Của ta sinh ra đời, chính là ngươi một tay bày ra, theo Niệm Nhu tỷ tỷ sau khi chết, ta sẽ hiểu, cha mẹ của ta Niệm Nhu tỷ tỷ, đều là ngươi an bài vận mệnh a. Nói thật, ngươi muốn cho ta hận cái thế giới này, trên thực tế, ta cũng không hận cái thế giới này, ta hận, chỉ có ngươi. Ngươi dùng Niệm Nhu tỷ tỷ chết, đến tỉnh lại sát ý của ta, về sau mấy lần ta tìm được đường sống trong chỗ chết, kỳ thật đều là ngươi âm thầm ra tay, theo lúc kia, ta biết ngay, đây là của ngươi này bố cục. Tuy nhiên ta không biết, ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là ngươi đã thất bại, ta không là con cờ của ngươi, lại càng không là công cụ của ngươi. Ta là một cái sinh động linh hồn, ta có ta yêu người, bất quá, ngươi phúc khí rất tốt, nam nhân của ta, đều bị ngươi dùng, tư vị như thế nào? Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, bộ dáng kia giống như một cái tiểu ác ma. Câm miệng, xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan lông mày ngược lại, trong đôi mắt sát cơ nghiêm nghị, thân thể mềm mại hơi có chút phát run. À, quên, nam nhân của ta vừa mới phá thân, còn không có gì kinh nghiệm, xem ra không có trinh sát tốt ngươi, nếu không, chờ hắn luyện tốt rồi, lại tới tìm ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười nói, ông, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, một trường đánh tới, phù văn kích động, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm đâm ra. Phốc, sắc bén cốt kiếm đâm xuyên qua cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ. Bất quá khi máu tươi tích rơi trên mặt đất, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo thần phù, sau đó tựu cái kia như vậy dung nhập ở giữa thiên địa, trong thiên địa ẩn ẩn có thần uy kích động, không gian nổ vang bạo hưởng. Đây là thần linh chi huyết, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, truyền thuyết trên cái thế giới này, thần linh chi huyết không rơi thế gian, mà cái này xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, máu của nàng chính là như vậy. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia, Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, hắn thoáng cái nghĩ tới, tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, hắn tại Ma Uyên độ kiếp, đã từng thấy qua một cái cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc người. Ngươi câm miệng cho ta, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, giống như thập phần chán ghét Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, liền thanh âm của hắn cũng không muốn nghe. Long Trần, ngươi nhìn ngươi đem vị tỷ tỷ này tức giận đến, còn không để cho người ta xin lỗi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, khó được địa nhiệt nhu cười cười. A, vị tỷ tỷ này, thực thực xin lỗi, ta nhận lầm người, ta biết rõ, một câu xin lỗi, thì không cách nào dẹp loạn phẫn nộ của ngươi. Nếu không, chúng ta như vậy, ngươi như nàng đồng dạng, cũng chinh phục ta một lần, chúng ta tự tính toán hủy nhau, ta cam đoan, ta tuyệt đối không phản kháng. Long Trần duỗi ra một tay thề đạo, lan, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt tái nhợt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, theo trong kẽ răng cố ra một cái âm vang hữu lực, lại có thể biểu đạt nàng cảm xúc chữ nhi. Long Trần lập tức xấu hổ rồi, bất đắc dĩ địa giang tay ra, hắn không dám lên tiếng nữa, sự tình hôm nay thật là quỷ dị, hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, cái này xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, cùng nàng nhận thức Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là quan hệ như thế nào. Chương 1963, Chiến Bản Tôn. Ngươi như vậy tựu không đúng, Long Trần là nam nhân của ta, cũng là của ngươi nam nhân. Làm gì đối với chính mình người hô to gọi nhỏ đâu. Cẩn thận tính ra, người còn thực không có tư cách hô to gọi nhỏ. Long Trần là nam nhân của ta, hắn là ta chinh phục. Mà hắn lại chinh phục ngươi, bất kể là dựa theo thứ tự đến trước và sau, hay vẫn là chinh phục tiêu chuẩn mà nói, chỉ có ta đối với ngươi hô to gọi nhỏ phần A. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, Lãnh Nguyệt Nhan, đã ngươi biết ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn hại ta, hắn một phàm nhân cùng ta. Ngươi không biết, cái này hội ô nhiễm của ta thần căn sao? Cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói. Tại sao phải hại ngươi? Chính ngươi không biết sao? Ngươi tới nơi này, còn không phải là vì giết ta. Bởi vì ta đã không bị ngươi khống chế rồi, đối với ngươi mà nói, ta chính là một cái quân cờ. Bị ta hại, ngươi rất thống khổ. Vậy ngươi hại chết cha mẹ ta, hại chết ta Niệm Nhu tỷ tỷ, ngươi có từng nhận thức qua nỗi thống khổ của ta? Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, Thiên Võ Đại Lục có câu nói, gọi người tính không bằng trời tính, thần, cũng không gì hơn cái này, còn không phải bị bắt rồi. Như thế nào đây, bị xương cốt của mình, đâm thủng bàn tay của mình cảm giác như thế nào? Có phải hay không càng đau nhức một ít đâu? Cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan bàn tay, vẫn còn cốt trên thân kiếm, mà cốt kiếm vậy mà cùng nàng xương bàn tay tương liên, cả hai vậy mà ngắn ngủi địa hòa thành một thể, nàng vậy mà không cách nào rút ra. Ta dùng tà long tinh phách, cùng ẩn chứa tà thần tín ngưỡng chi lực đồ đằng trụ bố trí xuống bẫy dập, vốn nghĩ đến ngươi hội phái một cái phân thân tới giết đi ta. Kết quả dĩ nhiên là bản tôn đã đến, khó trách ta bố trí cảnh giới, đều không có tác dụng, lại bị ngươi vô thanh vô tức địa sờ đến nơi này. Bất quá sai có sai lấy, ngươi vậy mà đâm vào nam nhân ta trong tay, thật đúng là có ý tứ, hơn nữa, ngươi thần văn vậy mà xuất hiện tổn thương, xem ra là nam nhân của ta làm, thật đúng là lợi hại đấy. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, trên trán thần văn, đã bắt đầu trở thành nhạt, có chút uể oải không phấn chấn bộ dáng, cười hắc hắc nói. Ta không phải tới giết đi ngươi, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan đạo. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, tự coi như ngươi không phải tới giết ta, cũng là muốn đem ta cái này miếng quân cờ, bày chính vị đưa, ta không muốn làm con cờ của ngươi. Cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, giữa chúng ta không tồn tại cái gì quân cờ. Có thể ta chẳng qua là ngươi một đạo thần niệm, nói trắng ra là, ta chẳng qua là phân thân, mà ngươi thật là bản tôn. Ngươi tuyệt đối sẽ không vô cớ phân ra một đạo thần niệm, hàng lâm cái thế giới này, ngươi có mục đích của ngươi, mà ta, chính là ngươi vì thực hiện mục đích, mà lợi dụng quân cờ. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cứ nói đi, ta muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị, vậy thì cần ta thành vì bản tôn. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười nói, ngươi muốn luyện hóa ta, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan giận quá thành cười. Vốn kế hoạch của ta là, kích giết chính là ngươi một cỗ phân thân, đem nàng thôn phệ, lớn mạnh chính mình, từng điểm với ngươi chống lại. Của ta sở hữu bố trí, vốn cũng là nhằm vào phân thân của ngươi mà lượng thân chế tạo, ta vốn cho rằng lá gan của ta khá lớn được rồi. Không nghĩ tới, có một tên, so với ta gan còn lớn hơn, cho nên, ta cũng muốn điên một thanh. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng nhu tình, khẽ mỉm cười nói. Giữa chúng ta, thật sự muốn tới loại này xung đột vũ trang tình trạng sao? Ta không muốn hủy ngươi. Cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan trầm giọng nói, thanh âm của nàng càng phát ra lạnh như băng rồi. Đây là số mệnh. Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt trên thân kiếm phù văn kích động, bỗng nhiên cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan cánh tay lại bị cốt cách bao trùm, bàn tay, cánh tay vậy mà hóa xương, giống như thạch đầu. Phốc, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trái vươn tay ra, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem cái kia cánh tay kéo xuống. Bất quá lúc này đây, cánh tay của nàng không có chảy máu, cánh tay vừa mới kéo xuống, lập tức sinh ra, hai tay vỗ, sau lưng vô tận hắc khí lưu chuyển, cung trang của nàng áo dài trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, cả người tử khí trùng thiên. Ông, cái kia xuyên lấy cung trang áo dài Lãnh Nguyệt Nhan vung tay lên, một đạo màu đen cầu nổi kích xạ mà ra, cầu nổi phía trên, vô tận thần uy lưu chuyển, tử khí kinh người. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém ra. Cái kia cầu nổi bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm nứt vỡ, Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói. Ta và người bản làm một thể, người hết thảy lực lượng, ta biết rõ hơn tất, huống hồ nơi này là Thiên Võ Đại Lục, cũng không phải người chỗ thế giới. Nếu như ta không có đoán sai, người tối thiểu phân ra trên thiên vạn đạo phân thân, mới có thể đem bản tôn suy yếu đến tránh thoát thế giới hàng rào thiên đạo dò xét, tiến vào Thiên Võ Đại Lục. Hôm nay người tấm thân xử nữ đã phá, thần căn bị hao tổn, thần lực thiếu thốn, chiến lực sâu sắc hạ thấp. Mà ta, đã có tà long tinh phách chi lực, lại có tà thần lực áp chế ngươi, hôm nay, bị bại chỉ có ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, cốt kiếm kích động, nổi lên đạo đạo thần quang, kiếm khí xé rách hư không, đối với cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Rầm rầm rầm, cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, trong đôi mắt nộ khí dâng lên, trong tay đồng dạng cũng xuất hiện một thanh cốt kiếm, cùng Lãnh Nguyệt Nhan điên cuồng kịch chiến. Xuy, bỗng nhiên hai người cốt kiếm kích đụng, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, Long Trần vội vàng tránh né, kết quả cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem chọn cái động phủ hết thảy hai nửa. Oanh, động phủ rốt cục bạo toái, Long Trần cái này mới phát hiện, nơi này là tại một chỗ hoang mạc, theo động phủ nứt vỡ, đại địa bạo vỡ đi ra. Phía trước hư không bị vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại hắc long hư ảnh, hắc long gào thét, long uy rung trời. Ở hậu phương, một căn cực lớn đồ đằng trụ, đứng bất động ở hư không phía trên, đạo đạo thần quang phún dũng, thụy hà cuồn cuộn, hiện xuất ra đạo đạo rung động. Đó là lão tử tinh phách, long cốt tào nguyệt mắng, chỉ có điều, tinh phách đã mất, bị Lãnh Nguyệt Nhan không biết dùng phương pháp gì, đem tinh phách chi lực dẫn đi ra, bố trí khốn thiên đại trận. Tà long tinh phách cùng đồ đằng trụ lẫn nhau hô ứng, thần uy che thiên, tạo thành một cái cự đại lĩnh vực, đem phương viên mấy chục vạn dặm bao phủ. Hừ, cái này hai chủng lực lượng, chống đỡ không được bao lâu, một khi lực lượng biến mất, đem người bị ta thu hồi. Cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt. Thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng dị tượng lưu chuyển, vậy mà xuất hiện một cái cùng nàng giống như đúc hư ảnh, cốt kiếm rơi xuống, thiên liệt địa hãm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lãnh Nguyệt Nhan toàn lực bộc phát, tóc dài bay múa, trên kích cửu thiên, hạ dò xét hoàng tuyền, giết được cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan liên tục bại lui. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, trong thiên địa thậm chí có vô tận kiếp vân hội tụ, cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt đại biến. Xem ra vận khí hay vẫn là đứng tại ta bên này, khí tức của ngươi bị thiên đạo đã tóm được, tại nơi này vô thần trong thế giới, sự xuất hiện của ngươi làm rối loạn thiên địa trật tự, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Trong thiên địa vô tận thần uy lưu chuyển, bao trùm cửu thiên, cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên nàng mi tâm thần văn cấp tốc sáng lên, trường kiếm hào quang tăng vọt, thần quang trùng tiêu. Một kiếm này, làm cho càn khôn biến sắc, ngôi sao run rẩy, đại đạo quy tắc nhao nhao sụp đổ, Long Trần tuy nhiên ở phía xa, nhưng là cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi, không khỏi sắc mặt đại biến, một kích này, ai có thể tiếp được. Đây là muốn dốc sức liều mạng đến sao? Lãnh Nguyệt Nhan nũng nịu một tiếng, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên tà long hư ảnh cùng đồ đằng trụ trong nháy mắt bạo toái, toàn bộ lực lượng bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm tháo nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước bị đánh bay ra thật xa, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Lãnh Nguyệt Nhan cùng cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, đồng thời rút lui, khóe miệng tràn huyết, hai người khí tức cấp tốc hạ thấp. Long Trần, ngăn lại nàng. Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên cao giọng kêu to. Long Trần cơ hồ không chút suy nghĩ, Long Cốt Tà Nguyệt đối với cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan vô tình chém dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, một ngụm máu tươi phun ra, trước khi một kích, làm cho nàng bị trọng thương, lúc này lực lượng cấp tốc hạ thấp, liền trên trán thần văn, đều biến mất. Cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt âm trầm, lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà Long Trần lại ở vào đỉnh phong trạng thái, nàng vô lực tái chiến. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lúc này gác ở trên cổ của nàng, nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, giết nàng, Lãnh Nguyệt Nhan kêu to. Long Trần nhìn xem cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, hắn biết rõ, hắn có lẽ giết nàng, thế nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Mà lúc này hư không phía trên, vô tận thiên uy lưu chuyển, tùy thời đều đánh xuống thiên phạt. Đến lúc đó tự tính toán Long Trần không giết nàng, nàng cũng sẽ chết ở pháp tắc phía dưới. Hô, cuối cùng nhất, Long Trần thở dài một hơi, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi. Ngươi đi đi, cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan, trên mặt hiển hiện một vòng kinh dị, bất quá hừ lạnh nói. Ngươi thả ta đi, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngươi khinh nhường ta như trước sẽ để cho ngươi vĩnh trụy địa ngục, không được siêu sinh. Tùy ngươi cao hứng a. Long Trần lắc đầu, suy. Cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm, hướng sau lưng vẽ một cái, hư không xé rách, nhìn Long Trần liếc, sau đó tựu như vậy chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia xuyên lấy cung trang áo giải Lãnh Nguyệt Nhan biến mất, bên trên bầu trời vô tận thiên uy, phảng phất đã mất đi mục tiêu, cũng đi theo tán đi. Loại này thiên uy, cùng lôi kiếp bất đồng, Long Trần cũng không dám khiêu khích, phải biết rằng, đó là nhằm vào thần linh thiên phạt, hắn cũng không muốn muốn chết. Hỗn đản, người tại sao phải phóng nàng đi? Lãnh Nguyệt Nhan đi tới, phẫn nộ quát, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, lung lay dục cho say, tùy thời đều ngã xuống. Long Trần thò tay đi đỡ Lãnh Nguyệt Nhan, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan đẩy ra, hiển nhiên nàng thật sự nổi giận. Long Trần đành phải không nói, một lát sau, Lãnh Nguyệt Nhan cũng thở dài, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi phát giận. Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà hội xin lỗi, cái này làm cho Long Trần thập phần ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, là ta quá tham lam rồi, vốn ta cho rằng nàng sẽ đến một cỗ phân thân giết ta, kết quả lại là bản tôn đến rồi, hôm nay bản tôn bị trọng thương, đối với ta mà nói, đã là thiên đại cơ hội, ta không có lẽ nghĩ đến một bước lên trời. Long Trần, ta biết rõ ngươi là một người tốt, tính cách của ngươi vĩnh viễn không sẽ cải biến, tuy nhiên ngươi có đôi khi rất ngu. Lãnh Nguyệt Nhan vuốt Long Trần đôi má nói, nhưng là, ta thích, ta tự thích ngươi loại này đồ ngốc. Tốt rồi, ngươi đã không có giết nàng, cái con kia tốt ta đi giết nàng, nếu không nàng thương thế tốt lên tới giết ta lúc, ta tự ngăn không được rồi. Gặp lại sau, nam nhân của ta, nếu như ta còn có thể sống được trở lại, ta đáp ứng ngươi, lần sau, cho ngươi đến chinh phục ta. Lãnh Nguyệt Nhan lộ ra hiếm thấy ôn nhu chi sắc, duỗi ra cánh tay ngọc ôm Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt khẽ hôn một cái. Xuy, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm vẽ một cái, cũng vạch tìm tòi hư không, người cũng đã biến mất. Chương 1964, Long Trần chiến thư. Hai cái Lãnh Nguyệt Nhan đều biến mất, Long Trần nhìn xem đầy trời cát bay, hắn cảm giác mình giống như nằm mơ đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy đi, Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy có chút mê mang, trong nội tâm không một mực, rất khó chịu, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Long Trần, ta Tà Nguyệt tại chúng ta Tà Long nhất tộc, cũng coi như là một cái nhân vật, đời này không có bội phục qua ai, nhưng là ngươi, thật sự lại để cho ta phục rồi, ngươi liền một thần đô lên, lợi hại. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, ngươi đặc sao có phải hay không sớm đã biết rõ. Long Trần cả giận nói, hắn cảm thấy Long Cốt Tà Nguyệt khẳng định biết rõ rất nhiều thứ, nhưng là không có nói cho hắn biết. Khục khục, nói thật a, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi, một mực không cách nào xác nhận, bất quá ta có thể không phải cố ý gài ngươi ha ha, có nhiều thứ, không thể nói lung tung, nếu không, thừa nhận nhân quả hay vẫn là ngươi, hội hại chết ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng nói, Long Trần mới không tin, hắn cảm thấy Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng tà tính rồi, mặc dù sẽ cùng hắn đồng sanh cộng tử, nhưng là có đôi khi, như cũng là một cái hố hàng. Long Trần nhìn lên bầu trời, lại nhìn một chút hai tay của mình, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nào, vẫn còn dư vị chính giữa. Long Cốt Tà Nguyệt âm hiểm cười nói. Lan, bất quá nói xong, Long Trần mình cũng nở nụ cười, trong tươi cười có chút đắng chát, cũng có một tia nói không nên lời kích thích, cái này quá hoang đường. Long Trần chạy như bay một thời gian ngắn, mới xác nhận ra, nơi này là Trung Huyền vực Tây Bắc Bộ địa phương. Long Trần cảm thụ một trong hạ thể bành trướng khí huyết, cùng cái kia minh mông linh nguyên. Hôm nay tà quật một trận chiến, Long Trần có thể nói là ra đem hết toàn lực, nhưng là hắn muốn thừa nhận, hắn chân thật chiến lực, đã bị tà la xa xa bỏ qua rồi. Mệnh tinh cảnh giới này, giống như một đạo cái hào rộng hoành ở trước mặt của hắn, hắn cùng với tà la chênh lệch quá xa, lần trước cơ quan tính toán tường tận, như trước không có tính toán chết tà la, nếu như là quang minh chính đại liều mạng, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể đánh chết thông minh cảnh cường giả, nhưng là những thông minh cảnh cường giả kia, đều là cửu phẩm thiên hành giả, mà diễn thiên giả chỉ có bọn hắn cái này một đời thiên kiêu mới sẽ xuất hiện. Cho nên Long Trần có thể liên tục chém giết thông minh cảnh cường giả, nhưng là đối với tà la loại này cấp bậc thiên kiêu, không cách nào vượt cấp mà chiến, cái này là chênh lệch, cảnh giới, hắn cần tăng lên. Hơn nữa thông qua lần này đại chiến, Long Trần cảnh giới hoàn toàn củng cố, căn cơ vững chắc, đã chuẩn bị trùng kích 18 trọng thiên, bước vào mệnh tinh cảnh giới điều kiện. Long Trần cưỡi phi thuyền thẳng đến Đông Huyền vực bay đi, cái này hội hao phí mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, Long Trần dùng để vững chắc tâm tính, làm tốt trùng kích mệnh tinh chuẩn bị. Đường Long Trần lần nữa đi vào Đông Huyền quận, toàn bộ Đông Huyền quận thoáng cái oanh động, lần trước Long Trần theo Đông Huyền quận giết đi ra ngoài, hôm nay vậy mà lại trở lại rồi, cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Cái gì gọi là bá đạo, xem đan cốc chờ thực lực tại không có gì, làm theo ý mình, không gì kiêng kỵ. Long Trần tựu như vậy trực tiếp vào thành, thẳng đến Hoa Vân Các, còn trên đường thời điểm, Long Trần tựu cùng địa phương Hoa Vân Tông liên hệ, cùng Trịnh Văn Long càng tốt rồi gặp mặt thời gian. Long Trần huynh a, người bây giờ càng ngày càng lợi hại, mấy ngày liền tà quật ngươi cũng dám xông, ta cũng không biết nên hỏi ngươi cái gì. Trịnh Văn Long cười khổ nói, Long Trần sững sờ, phải biết rằng thiên tà quật một trận chiến, chính là tà đạo bí mật, người tham dự tất cả đều là tà đạo nòng cốt. trận chiến ấy bị Tà Vấn Thiên phong tỏa tin tức, Thiên Võ Đại Lục không có một điểm tiếng gió truyền ra, Trịnh Văn Long vậy mà đã biết. Lợi hại, Long Trần lại đối với Trịnh Văn Long khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, hắn biết rõ, Tà Đạo ở bên trong khẳng định có Hoa Vân Tông thu mua người. Bất quá Tà Đạo đều là Tà Thần thờ phụng người, chỉ có trung thành nhất tín đồ mới có thể được thỉnh mời tham dự như thế cơ mật đại sự, có thể thấy được Hoa Vân Tông thẩm thấu, chỉ sợ không thể so với Đan Cốc chênh lệch a. Hôm nay đại lục hình thức như thế nào? Long Trần hỏi, chính là bộ dáng, hay vẫn là kiểu cũ thủ pháp, bất quá trong khoảng thời gian này, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, lại đã xảy ra mấy lần đại chiến, tổn thất thảm trọng. Tại Thiên Cơ đảo dưới sự trợ giúp, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, bị liền chọn lấy 7 cái cứ điểm, từng cái cứ điểm đều bị huyền thú nhất tộc đã tiến hành diệt tộc, cực kỳ tàn nhẫn. Trịnh Văn Long trầm giọng nói, ba, Long Trần cầm chén trà tay, chén trà trong tay bạo toái, liền ly mang nước, hóa thành bột mịn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Long Trần liên tục nói ba cái hảo, trong thanh âm lại mang theo lạnh như băng sát ý, Thiên Cơ đảo không đối phó được hắn, vậy mà bắt đầu đối phó những người khác. Văn Long huynh, giúp ta tuyên bố một tin tức, ba ngày sau, ta Long Trần đơn thương độc mã, đi Thiên Cơ đảo bái phỏng, lại để cho bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Mặt khác, hoan nghênh tất cả thế lực lớn đến đây quan sát, nói cho bọn hắn biết, không muốn bỏ qua cơ hội, bởi vì ba ngày sau, trên cái thế giới này, Thiên Cơ đảo đem không còn tồn tại. Long Trần trên mặt treo dáng tươi cười, bất quá dáng tươi cười có chút làm cho người sợ hãi. Trịnh Văn Long khẽ run rẩy, hắn tốt muốn biết Long Trần muốn làm gì rồi. Rất nhanh, một cái nặng cân tin tức, tại Thiên Võ Đại Lục khuếch tán ra, lại để cho vốn là bình tĩnh Thiên Võ Đại Lục, thoáng cái sôi trào. Cái gì, Long Trần muốn một người khiêu chiến Thiên Cơ đảo? Hắn điên rồi sao, nếu như không phải Hoa Vân Tông thả ra tin tức, ta sẽ cho rằng đây là tung tin vịt, Long Trần hắn đến cùng muốn làm gì, một người khiêu chiến toàn bộ thế giới sao? Chẳng lẽ nói, Long Trần đã tìm được chỗ dựa, rốt cục nhịn không được, muốn triển khai trả thù. Long Trần khiêu chiến Thiên Cơ đảo tin tức, thật giống như một cái nước sâu sao, đem chọn cái Thiên Võ Đại Lục đều kinh động đến. Long Trần là người nào? Đó là một cái truyền kỳ cấp quái vật, Thiên Võ đệ nhất quân đoàn người sáng lập, bị vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt tồn tại. Long Trần nhất lưu truyền rộng rãi câu nói đầu tiên là, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Mà có người thẩm tra qua Long Trần quật khởi lịch sử, bọn hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần xác thực chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, chỉ cần hắn nói được ra, bất kể là bất luận cái gì kinh thế hãi tục đích thoại ngữ, hắn toàn bộ đều làm được. Nếu như những lời này là người khác nói ra, bọn hắn có lẽ cho rằng Long Trần là hù dọa người, hoặc là cho rằng đây là dùng binh chi mà tính. Nhưng là Long Trần nói ra, lại làm cho vô số tông môn động dung. Long Trần rốt cục nổi giận, đây là muốn quyết định phản kích rồi, người này cương mãnh bá đạo, thà bị gãy chứ không chịu cong, chỉ sợ cái này chính là một hồi chưa từng có huyết chiến. Có người ngắt lời, thêm nữa người suy đoán, Long Trần đã đột phá đã đến mệnh tinh cảnh, 3 tháng này thời gian, một mực mai danh ẩn tích, chính là vì đột phá. Hôm nay Long Trần đột phá, lại mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng hướng Thiên Cơ đảo. Cái này sẽ là một hồi quy mô chưa từng có quyết chiến, phải biết rằng, Long Huyết quân đoàn thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ quân đoàn, đều là một đám ngoan nhân, mỗi người vượt cấp chiến đấu, đều cùng ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm, cái này tương đương với hơn 1 vạn thông minh cảnh cường giả a, cái này có nhiều khủng bố. Bất quá cũng có người xì mũi coi thường, chẳng lẽ trên cái thế giới này chỉ có Long Huyết quân đoàn? Tông môn khác sẽ không có cường giả, sẽ không có diễn thiên giả. Giao Kỳ chân quân, Tà La, Đế Phong đây đều là tuyệt thế cường giả. Bọn hắn đại biểu cho một cái thế lực mạnh nhất chiến lực không giả, nhưng là mỗi cái thế lực, thật sự chỉ có một tuyệt thế thiên tài. Âm dương giới ở bên trong tiến nhập bao nhiêu thiên tài, tất cả thế lực lớn đều là phân phối tốt, mỗi cái thế lực đều chỉ phái một bộ phận đại biểu mà thôi, ai không có một ít chuẩn bị ở sau. Thế lực lớn nội tình không phải ai đều có thể tưởng tượng. Cũng có rất nhiều người cho rằng, Long Trần tựu là muốn chết, hắn một khi đi Thiên Cơ đảo, không cần thông minh cảnh cường giả ra tay, chỉ là một đời tuổi trẻ bọn quái vật cũng có thể diệt giết Long Huyết quân đoàn. Dù sao Long Huyết quân đoàn mạnh nhất chi nhân chỉ có Long Trần, như Giao Kỳ chân quân cái loại này cấp bậc cường giả, nếu như nhảy vào Long Huyết quân đoàn căn bản ngăn cản không nổi, bị giết sạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Long Trần cái này miệng chiến thư vừa phát ra, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục theo bình tĩnh đã đến sôi trào, những hô phong hoán vũ kia người cũng không thấy rồi, toàn bộ thế giới tiêu điểm đều tụ tập đã đến Thiên Cơ đảo. Thiên Cơ đảo nhận được tin tức về sau, rất nhanh cấp ra hồi phục, đại khái lại ý nói Long Trần rùa đen rút đầu rốt cục rũi đầu rồi, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sẽ bởi vì ngươi mà diệt sạch. Nghe được tin tức này, một ít Long Trần người ủng hộ, không cảm thấy oán giận, Thiên Cơ Đảo quá vô sỉ, rõ ràng là huyền thú nhất tộc cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phân tranh, bọn hắn đâm một cước, sau đó vậy mà tội danh đẩy tại Long Trần trên người. Đồng thời Thiên Cơ Đảo cũng phát ra tin tức, bất luận cái gì tông môn, bất luận cái gì thế lực, cũng có thể đến Thiên Cơ Đảo quan sát, xem bọn hắn như thế nào mở rộng chính nghĩa, vì thiên võ đại lục trừ hại, càng hy vọng một ít chính nghĩa nhân sĩ, không muốn bỏ qua đồ ma trảm gian, dương danh lập vạn cơ hội. Hiển nhiên Thiên Cơ Đảo tin tức này, không khỏi có thể quang minh chính đại địa mời người trợ quyền, càng châm ngòi một ít cao ngạo thiên kiêu ra tay đối phó Long Trần. Lại để cho bọn hắn biết rõ, muốn đánh bại thiên võ một đời tuổi trẻ người mạnh nhất cơ hội, chỉ có một lần, bỏ lỡ, tựu sẽ không còn có rồi. Long Trần tên tuổi to lớn, cơ hồ lấn át thiên võ đại lục toàn bộ thời đại thiên kiêu, vốn thời đại này có lẽ tính toán thiên kiêu cũng lên. Nhưng khi Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân cùng Tà La ba người vây công Long Trần, đều không thể đánh chết Long Trần, triệt để đặt Long Trần là đương thời một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ địa vị. Ba đánh một đều không được, tuy nhiên về sau Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, phá hủy công kích của bọn hắn, nhưng là Long Trần đối chiến ba người bất bại sự thật, không dung cải biến. Từ khi Thiên Võ Liên Minh đuổi Long Trần về sau, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục bị Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, Huyết Sát Điện chờ thực lực, cuối có phải hay không an bình, toàn bộ Đại Lục đều trở nên tiêu điều rồi. Thế nhưng mà tin tức này truyền tới về sau, vô số cường giả nhao nhao xuất thế, thẳng đến Thiên Cơ Đảo đi qua, bọn hắn muốn đi quan sát trận này kinh thế đại chiến. Thiên Cơ Đảo là một cái cực kỳ kỳ dị tồn tại, chung quanh nó cũng không có biển, mà là một tòa phù không đảo. Phương viên mấy trăm vạn dặm hòn đảo, nổi trung huyền vực vùng phía nam, là thiên võ đại lục tứ đại kỳ quan một trong, không có người biết rõ, nó là như thế nào nổi lên đi. Bình thường Thiên Cơ Đảo cường giả, đều tại tĩnh tu, rất ít cùng ngoại giới lui tới, bất quá ba ngày này, Thiên Cơ Đảo lại phi thường náo nhiệt, các lộ cường giả nhao nhao đã đến. Thiên Cơ Đảo đệ tử, phụ trách tiếp đái, bất quá tiếp đái chi nhân, chứng kiến Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh chờ hữu hảo thế lực cường giả, cực kỳ nhiệt tình, cúi đầu khom lưng, phi thường khách khí. Bất quá gặp được thế lực khác cường giả, tụ một bộ dùng lỗ mũi xem người tư thế, hiển nhiên bọn họ là thủ qua dặn dò, cố ý. Long Trần, hôm nay ta Giao Kỳ Chân Quân, muốn thân thủ chém xuống đầu của ngươi. Bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, một khung liễn xa bị một đầu cửu sắc thiên mã lôi kéo, nổ vang tới, uy áp rung trời. Chương 1965, Phong Vân Tế Hội. Giao Kỳ Chân Quân đã đến, vênh váo hung hăng, đương Giao Kỳ Chân Quân theo Kỳ Lân trên chiến xa đi xuống, mọi người không khỏi kinh hãi. Mệnh tinh ngũ trọng thiên, hắn như thế nào tấn chức được nhanh như vậy? Có người không khỏi kinh hô. Ba tháng trước, Giao Kỳ Chân Quân cùng Đổ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong một trận chiến, ngay lúc đó Giao Kỳ Chân Quân vừa mới đột phá mệnh tinh tam trọng thiên không lâu, hôm nay chỉ có điều ba tháng thời gian, vậy mà đột phá đã đến ngũ trọng thiên. Cái này quá kinh người. Truyền thuyết Giao Kỳ Chân Quân đã luyện hóa được cai tộc duy nhất một giọt Kỳ Lân tinh huyết, khống chế Kỳ Lân chi lực, có lẽ hắn tu vi tăng vọt, có lẽ cùng cái kia Kỳ Lân tinh huyết có quan hệ. Đây chẳng phải là nói, Giao Kỳ nhất tộc đem tương lai của bọn hắn đều đánh bạc tại trên người của hắn. Một người thấp giọng nói, chỉ sợ là không riêng như thế, nghe nói, Giao Kỳ Chân Quân đã triệt để thức tỉnh dị tượng, hắn hôm nay cường đại đến không cách nào đánh giá. Thiên Cơ Đảo trước, vô số cường giả đều nhìn lên lấy hư không phía trên thân ảnh, không khỏi ảm đạm thở dài, có thể người tới nơi này, không phải nhất phái trưởng môn, tựu là một phương cự phách, tu vi kém cỏi nhất đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước thông minh cường giả, đại bộ phận đều là thông minh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn lại sinh ra một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, bọn hắn cũng đã từng là thời đại dẫn dắt người, tuổi trẻ thời điểm, tại thiên võ đại lục sóng biển trong tranh độ, mỗi người đều có chính mình huy hoàng. Thế nhưng mà hôm nay nhìn xem nguyên một đám tuổi còn trẻ, tụ tiến giai mệnh tinh cảnh thiên tài các đệ tử, bọn hắn không phải không thừa nhận, thời đại này, không còn là bọn hắn sân khấu, bọn hắn đã biến thành quần chúng rồi. Nhất là Giao Kỳ Chân Quân loại này cấp bậc quái vật, cường đại đến làm người tuyệt vọng, cho dù là những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhìn thấy bọn hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, thời đại thay đổi, người không phục lão cũng không được. Giao Kỳ Chân Quân vừa xuất hiện, đã dẫn phát thật lớn bạo động, sớm có Thiên Cơ Đảo đệ tử tiến lên dẫn đường. Giao Kỳ Chân Quân cực kỳ kiêu căng, lái hắn Kỳ Lân chiến xa, tự như vậy trực tiếp tiến nhập Thiên Cơ Đảo. Giao Kỳ Chân Quân mới vừa tiến vào Thiên Cơ Đảo, bỗng nhiên một đám thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cũng không có Giao Kỳ Chân Quân kiêu ngạo như vậy, bất quá đồng dạng đưa tới chấn động. Là Tà La, có chính đạo cường giả biến sắc, nhóm người kia bên trong, người cầm đầu đúng là Tà La, hôm nay Tà La mi tâm thậm chí có một đạo khô lâu đồ văn hiển hiện. Cái kia đầu lâu con mắt vị trí, phảng phất có lưỡng lân quang tại lắc lư, nhìn xem cái kia đầu lâu, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn phát hiện, nguyên thần của bọn hắn vậy mà trong lúc bất tri bất giác, nhận lấy tổn hại, cũng không dám nữa nhìn về phía Tà La. Tại Tà La bên người, đồng dạng là Tà Đạo Thiên Kiêu, ba đại Tà Vương một trong Quỷ Tham, ngày xưa ba đại Tà Vương Minh Kiệt đã bị giết, hôm nay đã có một cái dáng người thấp bé, giống như hài đồng đồng dạng nam tử, thế thân vị trí của hắn. Người này tên là Nghiêm Nguy, nghe nói cùng Quỷ Tham hai người là đối đầu, hai người tranh chấp mấy năm, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Chỉ có điều Minh Kiệt là cự phách về sau, bối cảnh càng thêm hùng hậu, cho nên danh vọng trên áp Nghiêm Nguy một đầu, bất quá hai người thực lực, lại tương xứng. Có còn nhỏ âm thanh thầm nói, tại Thiên Cơ Đảo trước, tụ tập không ít chính đạo cường giả, không biết Thiên Cơ Đảo là không phải cố ý, nói bên trong sân bãi vẫn còn an bài, lại để cho bọn hắn chờ một chút, bất quá mặt khác cường giả, nhưng có thể trực tiếp tiến vào. Đương Hữu Nhân chất vấn thời điểm, đối phương lại hồi phục, không nghĩ tới chính đạo đến nhiều người như vậy, vị trí có hạn, đang tại tạm thời mở rộng. Nhưng là nói như vậy, căn bản không ai tin, rất hiển nhiên, Thiên Cơ Đảo là cố ý cho chính đạo cường giả một hạ mã uy, một áp chế chính đạo cường giả đám bọn chúng nhuệ khí. Tà La từ đầu đến cuối không nói gì, một đường về phía trước, thẳng đến Thiên Cơ Đảo nội đi đến, Tà La so Giao Kỳ Chân Quân thấp điều nhiều, bất quá ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng bạo lệ, sát cơ gợn sóng. Bên cạnh hắn Quỷ Tham cùng Nghiêm Nguy cũng không có lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua chính đạo cường giả, im ắng xem thường, có đôi khi là một loại càng lớn nhục nhã. Có gì đặc biệt hơn người hay sao? Còn không phải bị Long Trần sư huynh đánh cho té cứt té đái. Có người không khỏi nhổ một bãi nước miếng, ầm ầm, bỗng nhiên thiên địa rúng động, không gian nổ vang, một cái cự đại hỏa cầu, giống như thiên thạch kích xạ mà đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái kia hỏa cầu phía trên, thần văn rậm rạp, thần uy kích động, kích xạ mà đến, liền hư không đều bị xé nứt rồi. Mau tránh, đây là bảo thuật một kích, có người kêu to, nhao nhao chạy tứ tán, bất quá cái kia giống như sao băng hỏa cầu kích xạ mà đến, tốc độ chậm rãi biến chậm. Ông, đầy trời phù văn tán đi, bên trong đi ra một hỏa nhân, người này toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, cực nóng hỏa diễm đốt lên hư không. Hỏa liệt phân, mọi người không khỏi hoảng hốt, người nọ không phải người khác, đúng là bị Long Trần nứt vỡ thân thể hỏa liệt phân, lúc này hắn vậy mà biến thành một hỏa nhân. Hỏa liệt phân thân thể nứt vỡ, đã bị đám người bọn họ theo tuyệt thế thiên kiêu ở bên trong xóa tên, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà cải tạo thân thể. Không đúng. Thân thể của hắn căn bản không phải thân thể, mà là hỏa diễm phù văn tạo thành. Có người phát hiện vấn đề, hỏa liệt phân vậy mà dùng hỏa diễm ngưng tụ thân thể. Đã mất đi thân thể, lại đã nhận được hỏa diễm chi thân thể, xem ra so trước kia càng tăng kinh khủng rồi. Hỏa liệt phân trên người hỏa diễm chấn động, nhưng là hắn ngọn lửa trên người chấn động, mà ngay cả thông minh cảnh cường giả đều cảm thấy một tia sợ hãi, nếu như hỏa liệt phân toàn lực bộc phát, không biết hội khủng bố thành bộ dáng gì nữa. Hỏa liệt phân toàn thân hỏa diễm di động, nhìn thoáng qua đám người, mọi người kinh hãi phát hiện, hắn con ngươi đã không có đồng tử, trong con ngươi chỉ có hai đạo phù văn đang lóe lên, lúc này hỏa liệt phân đã không thể xem như người rồi, quả thực chính là một cái hình người hỏa diễm quái vật. Phàm là cùng Long Trần có quan hệ người nghe, chờ ta giết Long Trần, tự diệt ngươi cả nhà. Hỏa liệt phân nhìn xem mọi người lạnh lùng thốt, thanh âm của hắn đã không phải là người phát ra âm điệu, tựa hồ là một loại dày kim loại ma sát phát ra thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Người đó là thuần túy khoác lác bức, lão tử cái thứ nhất không tin. Đúng lúc này, một cái khinh thường thanh âm truyền đến, một người mặc áo choàng, chỉ lộ ra hé mở mặt, sau lưng lưng cõng trường cung thân ảnh xuất hiện. Mặc Niệm, mọi người đều nhận ra cái này thân ảnh, thiên võ đại lục trên, chỉ có Mặc Niệm ưa thích xuyên áo choàng, hơn nữa chỉ che khuất hé mở mặt, lộ ra cái cằm bộ phận. Vốn chỉ xem cái cằm, rất nhiều người đều nghĩ lầm đây là một cái bản tử, nhưng trên thực tế, Mặc Niệm xốc lên áo choàng, mọi người sẽ phát hiện, hắn căn bản là không mập, chỉ là mang một điểm hài nhi mập mà thôi. Mặc Niệm lười biếng địa thò tay đem áo choàng xốc lên, lộ ra cái khuôn mặt kia anh tuấn gương mặt, đây là hắn chiêu bài động tác một trong, chỉ có điều không biết vì cái gì, hắn vậy mà không có niệm cái kia thủ mọi người đã nghe nhiều nên thuộc xuất hiện thơ rồi. Chậc chậc chậc, tuổi còn trẻ, hỏa khí có thể khá lớn đó a, ngươi đừng không nghĩ qua là đem mình cho đốt chết rồi, vậy thì khôi hài rồi. Mặc Niệm nhìn từ trên xuống dưới hỏa liệt phân, không khỏi chậc chậc tán thưởng, hiển nhiên đối với hỏa liệt phân cái này bức thân thể hết sức tò mò. Ông, hỏa liệt phân gầm lên giận dữ, thân hình nhoáng một cái, một quyền đối với Mặc Niệm đập tới. Tại hỏa liệt phân ra quyền lập tức, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực ngưng tụ, hóa thành một cái vạn trượng hỏa quyền, cấp tốc rơi đập. Vậy mà cũng là mệnh tinh ngũ trọng thiên uy áp. Hỏa Liệt Vân vừa ra tay, mọi người thoáng cái cảm ứng được cảnh giới của hắn, không khỏi trong lòng rung động, Hỏa Liệt Vân vậy mà cũng đến đó cái độ cao.